Chương 4. Phượng vị. Ngôi vị hoàng hậu. Các điển lễ lập hậu xưa nay đều đã thành lệ, việc này đều do lễ bộ và nội vụ phủ toàn quyền chủ trì. Vì nghi lễ quá phức tạp cho nên Như Ý không muốn hỏi đến, nàng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm mà nhớ tới cái ngày xuất giá lúc trước. Chuyện hôn lễ của nàng đều do người bên ngoài an bài mọi thứ, nàng chỉ cần thanh thản mà chờ đợi phủ thêm cái khăn choàng đầu. Bây giờ cũng vậy, dường như chỉ là một con rối gỗ, chờ từng kiện xiêm y phủ lên người, rồi nhìn mũ phượng được chế thành mà đưa đến cho nàng xem. Tất nhiên hoàng đế dụng tâm, mặc dù mọi thứ đều dựa theo lễ sắc phong của hiếu hiền hoàng hậu, nhưng hoàng đế vẫn ra lệnh phải tỉ mỉ chế tác thêm một số thứ. Tất nhiên nhị tâm vui mừng vô cùng, nàng kéo chiếc chân bị thương vào cung mà cùng nhau hỗ trợ. Lúc này, Như Ý cũng đã gặp được một cung nữ rất tốt. Cung nữ kia chính là Dung Bội. Dung Bội là người lạnh lùng thản nhiên, không lộ chút thần sắc vui mừng. Nàng xuất thân hạ ngũ kỳ, là người ở dưới đáy xã hội mà nhận hết mọi nhục nhã khi dễ của người khác. Tuy bây giờ nàng đã trở thành cung nữ hầu hạ Như Ý, nhưng nàng lại không có chút thân cận với ai. Tính tình nàng cực kỳ quả cảm mà lưu loát, làm chuyện gì cũng thập phần khôn khéo. Đối với nội vụ phủ, nàng lại thận trọng, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, xử lý mọi chuyện phong hậu luôn luôn thỏa đáng. Nếu có ai đục nước béo cò thì nàng sẽ chỉ nhắc nhở một lần, nếu có lần hai thì chắc chắn người đó sẽ ăn tát của nàng, không chút dung tình. Hải Lan thấy vài lần bất giác cười nói, nhà đầu kia tính tình lợi hại, không nghĩ đến bản thân mình chút nào. Như Ý mỉm cười, Dung Bội là người đắc lực, có thể làm chủ mọi việc, có nàng ta ở trong cung, ta cũng có thể bớt lo lắng một chút. Nhưng mà Hải Lan vẫn còn lo lắng. Đột nhiên Dung Bội được bước vào Dực Khôn cung, nha đầu đó có lai lịch thế nào? Như Ý gật đầu, Tam Bảo đã đi tra lai lịch của nàng ta rồi, là một hài tử cơ khổ, lại không có ai nương tựa, cũng được xem là người trong sạch. Hầu hạ mấy ngày như vậy, ngay cả nhị tâm cũng tán thưởng. Có Dung Bội hầu hạ nương nương, nô tỳ cũng có thể cảm thấy an tâm mà xuất cung rồi. Từ đó, Như Ý xem Dung Bội là cánh tay tâm phúc của mình, phá lệ đặc biệt coi trọng. Mà Dung Bội vì mang ơn ngày đó Như Ý cứu giúp, cho nên cũng phá lệ trung thành và tận tâm. Ngoại trừ Như Ý thì không nghe lời bất cứ ai và cũng không nhận bất cứ thứ gì. Nhưng mà đối với chuyện lập hậu lần này, không phải ai ai cũng đều tâm phục. Từ lúc Vĩnh Hoàng chết đi, Lục Quân càng vì tiền đồ của Vĩnh Chương mà càng lưu luyến, ngày ngày ở trong cung niệm kinh thờ Phật, dần dần cũng bắt đầu trai giới. Nếu không có chuyện quan trọng thì cũng không đi ra ngoài. Nhưng mà cho dù một người ôn hòa hiền hậu như Lục Quân lén thấy không có ai xung quanh thì luôn than trách ảm đạm thảm thương. Hoàng Quý Phi, đúng là cô xuất thân quý tộc, nhưng luận về hiện tại, gia thế cô đã lụng bại, lại không được vừa lòng thái hậu, cũng không hơn cái xuất thân hán quân kỳ của ta bao nhiêu. Nếu luận về mỹ mạo, cô không phải là người đẹp nhất trong hậu cung, hoàng thượng cũng không quá chuyên sủng cô, huống chi ngay cả một công chúa mà cô cũng không sinh được. Vậy mà cuối cùng cô lại trở thành hoàng hậu, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Lục Quân lúc nào cũng mê hoặc, có lẽ cũng rất nhiều không thể nói lên được chuyện khó hiểu này. Là vì cái gì ư? Như Ý tự giễu cười nói, ta đúng là thành cũng nhờ gia thế mà bại cũng vì gia thế. Ta không có mỹ mạo lóa mắt, không có được nhiều sủng ái, hiền danh cũng không bằng hiếu hiền hoàng hậu. Còn về phần chuyện con cái, quả thật ta kém hơn tỷ tỷ chuyện này. Nhiều con chính là nhiều phúc. Ta chỉ có một cái mệnh này, chỉ có một hơi thở này, cái gì cũng đều là chính ta. Nhưng cũng bởi vì ta không có cái gì thì ta mới có thể trở thành hoàng hậu không chút sợ hãi e ngại. Như Ý liếc mắt nhìn Lục Quân, nhìn khuôn mặt Lục Quân đang bị năm tháng ăn mòn, lại trải qua chuyện hài tử bị khiển trách trước linh tiền hiếu hiền hoàng hậu, cho nên nàng càng ngày càng suy sụp, giống như một chiếc bóng mông lung bao trùm lấy con người Lục Quân. Nàng bất giác sinh ra vài phần thương cảm. Còn nữa, đổi lại ta, ta tuyệt đối sẽ không hỏi điều này, dựa vào cái gì mà dám nói với hoàng hậu như vậy? Lục Quân nhìn chăm chú vào Như Ý rất lâu, đôi mắt mang theo u ám, rốt cuộc cũng buông xuống được đau thương. mấy năm nay ta không cầu xin điều gì, chỉ cầu xin hài tử của ta có thể bình an lâu dài là được. Vì chuyện này, bao nhiêu ủy khuất ta cũng đều chịu được hết. Rốt cuộc, đợi rồi đợi, từng người cũng dần dần chết đi ở cái nơi này. Ta liền sinh ra si tâm vọng tưởng, cũng tin vào lời nịnh hót của Kim Ngọc Nghiên, cho rằng chính mình có thể chiếm được ngôi vị hoàng hậu. Các con của ta cũng có được thân phận con vợ cả, sẽ không còn ai có thể uy hiếp được tiền đồ của chúng nó. Nhưng mà, chung quy cái số phận của ta vẫn không bằng cô, cho nên nếu cô muốn trách tội ta lúc trước đã có tâm tư tranh đoạt hậu vị với cô, thì ta cũng chỉ có thể tự làm tự chịu mà thôi. Lục Quân thống khổ thế nào thì sao Như Ý lại không hiểu được chứ? Cũng bởi vì hiểu được cho nên mới sinh ra một phần thương xót. Sắc mặt Như Ý an hòa, nhu thuận mà nhìn nàng. Tỷ tỷ làm hết mọi chuyện, bất quá cũng chỉ vì tiền đồ của các con của tỷ tỷ, chứ không phải cố ý hại ta. Bởi vì dưới gối của ta không có con cái, cho nên sẽ không thiên vị bất cứ một vị hoàng tử nào, lại càng không so đo chuyện xưa với tỷ tỷ. Tâm can Lục Quân bị cái ôn nhu tác động, cảm động mà khóc lóc nói. Thật sao? Như Ý thản nhiên nhìn nàng bình tĩnh nói. Tất nhiên rồi, không phải vì cái gì khác, chỉ vì Vĩnh Hoàng là đứa con mà chúng ta đều nuôi nấng. Với lại nếu xét về từ lúc Dương Phủ, ngoại trừ Hải Lan, thì tỷ tỷ chính là người mà thân mật với ta nhất. Lục Quân cảm động mà rơi lệ xuống. Vì chuyện Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương bị đả kích, cho nên ân sủng của Lục Quân không còn như ngày trước, ngay cả đám cung nhân cũng chịu liên lụy theo. Lòng người dễ thay đổi như thế, bất quá chỉ là dựa vào tư lịch nhiều năm mà để cố gắng sống sót qua ngày tháng mà thôi. Mà nàng, ngoại trừ thân phận tôn quý, thì nàng chẳng còn cái gì, thậm chí ngay cả cái dung nhan tuổi trẻ cũng dần mất đi. So với Kim Ngọc Nghiên cùng tuổi với nàng thì Lục Quân đã già đến mức có thể thấy rõ. Mà Ngọc Nghiên vì luôn luôn trang điểm, cho nên lúc nào cũng giữ được cái tao nhã mà diễm lệ như năm đó. Lục Quân rời đi thì Hải Lan chạy đi tìm Như Ý. Rốt cuộc nàng đang đứng ở Trường Xuân Cung. Bố trí trong Trường Xuân Cung vẫn giữ nguyên như lúc Hiếu Hiền Hoàng hậu còn sống, chỉ là người đã qua đời, trong cung cũng không tránh khỏi ảm đạm. Như Ý lặng lặng đứng ở bên trong noạn cát, giống như mọi chuyện cứ như là ngày hôm qua. Hải Lan chậm chậm đến gần. Muội không nghĩ tỷ tỷ đang ở đây. Như Ý thản nhiên cười nói. Hoàng thượng thường đến Trường Xuân Cung nghỉ ngơi mà cảm hoài Hiếu Hiền Hoàng hậu. Hôm nay ta cũng đến đây để nhìn cố nhân chốn cũ. Hải Lan khinh suy. Hoàng thượng là dựa vào tình thâm, nhưng tỷ tỷ không cần phải như vậy. Như Ý cười nói. Không, cho đến ngày hôm nay ta mới phát hiện, năm đó ta và Hiếu Hiền Hoàng hậu luôn khúc mắc lẫn nhau, hóa ra là ngu ngốc cỡ nào. Chúng ta đều dùng cả đời tuổi trẻ đẹp đẽ nhất để căm hận nhau, tàn hại lẫn nhau, một khắc cũng không chịu bỏ qua. Kết quả là ai đã đúng, ai đã sai chứ? Hải Lan nhíu mày nói. Nàng ta phải xin lỗi tỷ tỷ mới đúng. Ta cũng nên xin lỗi nàng ta. Như Ý bình tĩnh nói. Là ta đã hại chết hài tử yêu quý của nàng ta. Mỗi lần ta nhắm mắt lại đều luôn thấy kinh hoảng và hối hận. Hải Lan trầm ngâm một lát rồi hỏi. Cho nên hôm nay tỷ tỷ mới không oán hận, không muốn nhớ tới chuyện tranh đoạt hậu vị ngày trước, mà cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho Thuần Quý Phi sao? Như Ý ngưng thần một lát chậm rãi nói. Ngày xưa tranh đoạt hậu vị cũng bởi vì Thuần Quý Phi nghĩ đến tiền đồ của con mình mà sốt ruột, cũng bởi vì liên lụy đến việc Hiếu Hiền Hoàng hậu trước khi chết tiến cử, lại càng có Kim Ngọc Nghiên xúi dục. Hải Lan hơi nhíu mày. Nhưng rốt cuộc nàng ta cũng bị phân tâm. Như Ý ngậm một nụ cười dửng dưng nói. Ta hiểu rõ ý nghĩ của muội, nhưng mà ta sắp trở thành chính cung, có rất nhiều chuyện tất nhiên cần cái cay nghiệt, nhưng mà cũng cần phải khoan dung một chút, nếu không mọi chuyện đều vô ích. Thuần Quý Phi là tần phi có địa vị gần với ta nhất, ta bình phục nàng ta cũng là bình phục các tần phi phía sau, không vì cái gì khác, chỉ vì rốt cuộc ta cũng làm cho Vĩnh Hoàng chịu liên lụy. Ta vẫn chưa quên được cái hình ảnh Vĩnh Hoàng đã chết trong lòng ta như thế nào. Hải Lăng mím môi cười, rồi dựa vào Như Ý nói: "Tỷ tỷ nói cái gì thì đó chính là như vậy. Muội chỉ cảm thấy tỷ tỷ càng ngày càng giống như một hoàng hậu." Như Ý nhăn mày nhẹ giọng nói: "Càng ngày càng giống như một hoàng hậu sao? Hải Lăng, muội có biết mấy ngày nay ta thường nghĩ đến ai không?" Hải Lăng dựa vào người nàng, đôi mắt yên tĩnh nhưng lại không chút yên tĩnh nói: "Tỷ tỷ nhớ tới Ô Lạc Na Lạp hoàng hậu của tiên đế sao?" Như Ý nhìn xung quanh Trường Xuân Cung mà lẳng lặng nói: "Có được ngày này, ta cũng coi như báo đáp được cái không nhắm mắt của A Mã và khổ tâm của cô mẫu. Chỉ là người mà thường hay nghĩ đến lại là Hiếu Hiền hoàng hậu." Nàng ta thấy Hải Lăng không thèm để ý, tiếp tục nói: "Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, thân là trong chốn hậu cung, Hiếu Hiền hoàng hậu cũng coi như lúc nào cũng thể hiện không chút lo sợ điều gì. Nhưng vì sao hoàng thượng lại đối với nàng ta như gần như xa, tự hồ vẫn có chút cảnh giác? Rồi ta mới nhận ra, từ khi trở thành chính thê thì không thể có được ngày chân chính vui vẻ như xưa nữa rồi. Đối với phu quân của mình, đối với người bên gối của mình, chính là như đi trên miếng băng mỏng." Hải Lăng nói: "Mọi người đều có số mệnh riêng của mình, tỷ tỷ cần gì bận tâm cho người bên ngoài làm gì chứ?" Như Ý cắn chặt môi, vẫn là nhìn không được lời nói đang nằm ở đầu lưỡi. "Hải Lăng, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu như Hiếu Hiền hoàng hậu chỉ là thiếp thị mà không phải là chính thê, chưa từng cùng với hoàng thượng sống giai trị quốc, thì có thể hoàng thượng sẽ đối đãi với nàng ta giống như đối đãi với một nữ nhân bình thường hay không? Sẽ luôn ôn tồn nhẹ nhàng mật yêu không? Có thể hay không?" Hải Lăng tiếp lời nói: "Có thể hay không, cô mẫu của tỷ tỷ có được một kết quả tốt đẹp hay không?" Nàng ôn nhu nói: "Tỷ tỷ đã từng dạy muội, đối với lời nghe của người khác thì phải luôn giữ tâm ý lạnh lẽo, trong lòng không được lo sợ. Nhưng giờ đây tỷ tỷ không phải như vậy, tỷ tỷ sắp có được ngôi vị chánh cung, vậy mà tỷ tỷ muốn chọc hoàng thượng nghi kỵ sao? Tỷ tỷ vui mừng quá mức rồi, cho nên mới suy nghĩ miên man như vậy. Tất nhiên hoàng thượng luôn là người tự phụ, không dung tha cho bất cứ ai làm trái lời hoàng thượng, nhưng mà..." Như Ý miễn cưỡng cười: "Có lẽ đúng là ta suy nghĩ nhiều rồi." Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống mái ngói xanh lưu ly, rồi phản chiếu lên người nàng nhu tình mà run sợ. Nàng chỉ cảm thấy đáy lòng có một lời không thể nói chậm rãi sinh ra. Cho dù ánh mặt trời ngày hè ấm áp dây quanh như vậy, thì nàng lại cảm thấy lạnh lẽo trên người, rồi từ từ lan ra theo mạch máu mà chạy khắp cơ thể. Ngày mùng 2 tháng 8 năm Càn Long thứ 15, hoàng đế chính thức hạ chiếu lệnh cho đại học sĩ Phó Hằng làm chính sử. Đại học sĩ được thăng làm phó sử, cầm sách bảo, kim ấn, sắc lập hoàng quý phi Ô Lạp Na Lạp thị Như Ý thành hoàng hậu. Ngày sáng sớm lập hậu, thời tiết cũng không quá nắng nóng, hoàng đế cầm tay Như Ý mỉm cười: "Trẫm chọn ngày mùng 2 tháng 8, đó là ngày mà nàng được gả vào Dương phủ. Tháng 8 cũng là ngày vạn thọ của trẫm, cũng là Tết Trung Thu đoàn viên. Trẫm hy vọng cùng nàng gặp nhau, năm năm tháng tháng đoàn viên." Như Ý mặc triều phục hoàng hậu, thừa dịp lúc rảnh rỗi mà đi đến Từ Ninh Cung bái kiến Thái hậu. Lúc đó Thái hậu cũng đã thay triều phục, chỉ còn đeo kim quan, nàng thấy Như Ý đến mà chỉ im lặng nhận quà tặng. Như Ý bái lạy ba cái rồi thành khẩn nói: "Vô luận Hoàng Ngạch Nương có muốn Nhi Thần trở thành hoàng hậu hay không, nhưng Nhi Thần có thể có được hôm nay, chung quy cũng là nhờ Hoàng Ngạch Nương chỉ điểm đề bạt." Thái hậu vỗ chiếc áo kim long, thần sắc bình thản an hòa: "Tuy rằng ngươi không phải là người trở thành hoàng hậu như Ai Gia mong muốn, nhưng chung quy cũng là ngươi mới có thể đi đến vị trí này." Như Ý kính cẩn cúi đầu nói: "Đa tạ Hoàng Ngạch Nương khích lệ." Thái hậu bình thản lắc đầu: "Không phải khích lệ, mà trong máu ngươi đang chảy dòng máu Ô Lạp Na Lạp thị, dòng máu kia đều hơn người khác." Thái hậu khẽ than một tiếng: "Ngay cả Ai Gia năm đó cũng chưa từng chân chính mà đấu thắng được cô mẫu của ngươi." Như Ý hơi kinh ngạc, ấn tượng trong lòng nàng là Thái hậu luôn là người có tâm trí diệu tính, là cô mẫu của nàng, được làm vua thua làm giặc, sớm đã trở thành một giạt mây khói. Như Ý trầm mặc giây lát nói: Hoàng Ngạch Nương, nhi thần vẫn không rõ một chuyện, thỉnh Hoàng Ngạch Nương chỉ điểm. Thái hậu liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: Người nói đi. Như Ý nhìn thẳng vào Thái hậu, trong ánh mắt có quá nhiều khó hiểu và nghi hoặc. Năm đó cô mẫu nhi thần ở trong cung là hoàng hậu, lại là thân mùi của Hiếu Kính Hiến hoàng hậu, lại thân thiết với hiếu cung nhân hoàng hậu của Khánh Tổ Khang Hy. Nhưng vì sao cô mẫu lại thất bại thảm hại dưới tay Hoàng Ngạch Nương, cuối cùng lại chết thảm ở lãnh cung? Hiếu Kính Hiến hoàng hậu chính là thuần nguyên hoàng hậu trong Châu Hoàng Truyện. Thái hậu mỉm cười, trong mắt lạnh lẽo mà sâu thẳm không đo được. Hôm nay là ngày vui của ngươi, sao ngươi lại nói đến chuyện xui xẻo như vậy chứ? Như Ý mỉm cười lẳng lặng nói: Hỏi xui chỉ là hy vọng ngày sau của mình sẽ không gặp xui như vậy, thỉnh Hoàng Ngạch Nương thành toàn. Thái hậu nhìn ra ngoài điện, ánh mắt hơi nheo lại, dường như đang đắm chìm vào chuyện cũ xa xăm mà buồn bã nói: Tự làm bậy, không thể sống. Như Ý hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng cắn môi nói: Trong cung ai ai cũng làm chuyện xấu, vì sao chỉ có một mình cô mẫu không thể sống được? Thái hậu nhìn Như Ý, tinh tế đánh giá một chút rồi nói: Ngươi nói lời này rất giống với khí độ của cô mẫu của ngươi năm đó, chỉ tiếc là... Thái hậu lắc đầu từ từ nói: Chỉ là cô mẫu của ngươi quá để ý đến chuyện hoàng tử, quá để ý đến ngôi vị hoàng hậu, lại càng để ý đến suy nghĩ của tiên đế. Kỳ thật, hoàng hậu chính là một cái thần vị thờ phụng, cái gì cũng đều là nhất thời, chỉ cần không làm sai chuyện gì, không làm hại người khác, thì chung quy cũng có được cái vinh hoa bình an đến cả đời. Như Ý chần chờ một lát: Không phải cần quan tâm đến hoàng tử, hậu vị, tâm ý của hoàng đế sao? Hay là Hoàng Ngạch Nương không để ý đến? Thái hậu cười nói: Sẽ có người không để ý cái gì, cũng có người sẽ để ý đến. Những người càng để ý thì càng lộ ra cái mình đang mong muốn. Nếu đã như vậy thì người khác cũng sẽ thấy được vết thương chí mạng của mình đang ở đâu, cũng sẽ có người lợi dụng thời cơ mà hãm hại mình. Hơn nữa, ai gia cũng sẽ nói lại cho ngươi nghe, ai gia chưa bao giờ đấu thắng cô mẫu ngươi. Có thể đấu thắng được ngôi vị hoàng hậu của cô mẫu ngươi năm đó chỉ có một người, đó chính là tiên đế. Như Ý nghe nhắc đến chuyện xưa mà ngưỡng mặt nhìn vào Thái hậu. Dạ, nhưng mà năm đó hậu cung hỗn loạn, địa vị hoàng hậu của cô mẫu cũng không vững chắc. Thanh âm của Thái hậu bình tĩnh, giống như một người già nặng nề mà gian giọng. Người nói sai rồi. Cả đời liệt tổ liệt tông, cho dù đó là sủng phi chuyên quyền hay là hoàng hậu thì đều không ổn định. Người luôn luôn làm cho hậu vị dao động, chỉ có một mình hoàng đế mà thôi. Thành cũng nhờ vào hoàng đế, mà bại cũng nhờ vào hoàng đế. Như Ý sáng tỏ trong lòng, mỉm cười nói: Cho nên nhi thần chỉ cần làm tốt thân phận thê tử của hoàng thượng là được. Thái hậu cũng cười nói: Có thể nói được lời này thì ngươi cũng có thể ngồi trên hậu vị, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi không chỉ là thê tử của hoàng đế mà còn là thần tử, là nô tài của hoàng đế. Cho dù ngươi là hoàng hậu thì cũng giống như vậy. Thái hậu nhìn kỹ một chút rồi bỗng nhiên cười gian lên: Từ nay về sau, ngươi chính là hoàng hậu đứng trên vạn người. Thế nhưng Ô Lạc Na Lạp thị hoàng hậu của Đại Thanh rất ít người có được thiện chung. Thiện chung nghĩa là đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, chẳng chút đau khổ. Lời nói của Thái hậu dường như là lời nguyền rủa mà cũng đúng là như thế. Đại phi Ô Lạc Na Lạp thị A Ba Hợi của Thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích bị Thái tông Hoàng Thái Cực tuẫn tán, sau này lại bị Thuận Trị Gia chán ghét Đa Nhĩ Cổn, cho nên A Ba Hợi cho dù đã chết đi nhưng vẫn bị trục xuất thái miếu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, cùng truy đoạt hết thảy tôn hào, kết cục cực kỳ thê lương. Mà ngay cả hai dì cô mẫu của nàng cũng thê lương. Vậy ngày sau chính mình sẽ như thế nào đây? Chỗ này nói thêm cho dễ hiểu, Nổ Nhĩ Cáp Xích là một vị thủ lĩnh của tộc Nữ Chân cuối đời Minh. Ông là người xây dựng nền móng, sau đó con trai ông là Hoàng Thái Cực đã bành trướng thế lực và trở thành vị vua đầu tiên của triều đại Mãn Thanh. Mặc dù Nổ Nhĩ Cáp Xích chưa được ngồi lên ngôi vị hoàng đế ngày nào, nhưng hậu duệ xưng ông là Thanh Thái Tổ. Nổ Nhĩ Cáp Xích có 16 vị phúc tấn. Thời bấy giờ vẫn chưa có danh vị hoàng hậu, mà hoàng hậu được gọi là Đại Phúc Tấn, còn các phi tần được gọi là Phúc Tấn. Đến thời của vua Thuận Trị thì chế độ vị phân hậu cung mới được hoàn chỉnh. Trong 16 vị phúc tấn của Nổ Nhĩ Cáp Xích thì có 3 người nổi tiếng hơn hẳn là Cáp Cáp Nạt Trác Thanh, là người sinh ra trưởng tử Trữ Anh, Diệp Hách Na Lạp Thị Mạnh Cổ Triết Triết, là người sinh con trai thứ 8 tên là Hoàng Thái Cực, và Ô Lạp Na Lạp Thị A Ba Hợi sinh ra con trai thứ 14 tên là Đa Nhĩ Cổn. Sau khi đại phi Diệp Hách Na Lạp Thị Mạnh Cổ chết thì Nổ Nhĩ Cáp Xích phong Ô Lạp Na Lạp Thị A Ba Hợi trở thành đại phi. Vì bà còn trẻ và có nhan sắc cho nên rất được Nổ Nhĩ Cáp Xích sủng ái. Tuy nhiên sau này lúc Nổ Nhĩ Cáp Xích chết đi vẫn chưa chọn được người kế vị. Tuy nhiên ông cũng đã sớm nhanh chóng giao cho A Ba Hợi quản lý 3 kỳ của ông. Lúc bấy giờ, bộ lạc Nữ Chân được chia thành 8 kỳ, hay còn gọi là Bát Kỳ, thì việc A Ba Hợi được Nổ Nhĩ Cáp Xích cho nắm 3 kỳ là việc cực kỳ lớn. Nổ Nhĩ Cáp Xích muốn sau này A Ba Hợi giao 3 kỳ đó cho 3 người con của bà, trong đó có Đa Nhĩ Cổn. Tuy nhiên, sau khi Nổ Nhĩ Cáp Xích chết đi thì nảy sinh ra cuộc tranh giành ngôi vị đại hãn, hay còn gọi là ngôi vị hoàng đế. Trong cuộc tranh giành đó, nổi trội nhất là con trai thứ 8 của Nổ Nhĩ Cáp Xích là Hoàng Thái Cực. Lúc bấy giờ đối thủ lớn nhất mà mạnh nhất của Hoàng Thái Cực chính là A Ba Hợi. Vì A Ba Hợi lấy danh nghĩa bảo vệ các con mà nắm được 3 kỳ, thế lực của bà cực kỳ mạnh hơn các kỳ khác. Hoàng Thái Cực lợi dụng sự bất mãn của các kỳ mà bất ngờ tấn công và triệt tiêu thế lực của A Ba Hợi. Sau khi lên ngôi vua, Hoàng Thái Cực hợp với các bối lạc lớn tuổi, nói theo di chúc của Nổ Nhĩ Cáp Xích thì phải tuẫn tán A Ba Hợi theo cha, quan tài của bà được đưa vào Thái Miếu. Lúc này Đa Nhĩ Cổn vẫn còn quá nhỏ cho nên đành phải bất lực trong cuộc chiến này. Sau đó ông luôn cố gắng nhẫn nhịn mà trải qua hàng loạt những cuộc tranh trừng của người anh mình, chính là Hoàng Thái Cực, và vẫn luôn đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Đến khi Hoàng Thái Cực chết đi, Đa Nhĩ Cổn tranh giành ngôi vị hoàng đế với con trai trưởng của Hoàng Thái Cực là Hào Cách. Mặc dù Hào Cách là người thiếu quyết đoán, tuy nhiên lại được nhiều thế lực, cho nên ông không thể đạt được ý nguyện và đồng ý phụ tá cho con trai thứ 9 của Hoàng Thái Cực là Phúc Lâm mới 6 tuổi lên ngôi hoàng đế. Phúc Lâm hoàng đế này chính là vua Thuận Trị. Đa Nhĩ Cổn trong thời Thuận Trị đã đạt được rất nhiều công lao, toàn quyền nhiếp chính dưới thời vua Thuận Trị. Trong đó nổi tiếng nhất là tấn công được Lý Đạo Thành, tiêu diệt được Nam Kinh và đặt nền móng cho việc nhà Thanh thống nhất toàn cõi Trung Hoa. Vì ảnh hưởng quá lớn cho nên sau khi chết đi, ông được phong thành Nghĩa Hoàng đế, ngay cả vua Thuận Trị cũng lạy ba lạy trước mộ phần của ông. Tuy nhiên, lúc còn sống, ông lại là người ngạo mạn, như cho phép mình được hưởng những nghi vệ long trọng mà vốn chỉ dành cho hoàng đế. Hay là có lời đồn đãi Đa Nhĩ Cổn có âm mưu đoạt ngôi vị hoàng đế của Thuận Trị khi Thuận Trị trưởng thành, và nổi tiếng nhất là có giả thuyết gây tranh cãi nhiều nhất là một trong 4 bí ẩn lớn nhất của nhà Thanh là việc Đa Nhĩ Cổn có tư tình với vợ của Hoàng Thái Cực và là mẹ của vua Thuận Trị là Đại Ngọc Nhi Hiếu Trang Văn Hoàng hậu. Hiếu Trang Văn Hoàng hậu được người đời ca tụng rất nhiều, tài năng hơn rất nhiều so với Từ Hy Thái hậu. Bà đã nhiếp chính cả 3 đời vua, Hoàng Thái Cực, Thuận Trị và Khang Hy. Theo truyền thuyết, bà đã chấp nhận tình cảm của Đa Nhĩ Cổn để lấy quyền lực của Đa Nhĩ Cổn mà giúp cho con trai mình, cân bằng quyền lực của hai bên và để tránh xảy ra xung đột. Vì chuyện của Hiếu Trang Văn Hoàng hậu cho nên vua Thuận Trị rất tức giận Đa Nhĩ Cổn đến mức đánh vào quan tài của Đa Nhĩ Cổn và trục xuất bài vị của Ô Lạp Na Lạp Thị A Ba Hợi ra khỏi Thái Miếu, tước đi thụy hiệu và trở thành phế hậu. Như ý không kịp suy nghĩ và cũng không có thời gian để nàng nghĩ lại. Âm thanh lễ nhạc vui sướng vang lên, chờ đón nàng trở thành một nữ chủ nhân của cái vương triều này, cùng chúa tể thiên hạ mà sống vai đứng cạnh bên nhau. Như ý dập đầu chậm rãi rời đi. Đi ra từ Từ Ninh Cung một chút, nàng quay đầu nhìn lại mà thấy tấm biển Từ Ninh Cung sáng lạng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Có lẽ có một ngày đó, nàng cũng giống như Thái Hậu mà trở thành chủ nhân của Từ Ninh Cung, sống cả đời còn lại ở chốn thâm cung này. Nếu muốn như vậy, thì nàng phải trở thành một hoàng hậu tốt trước đã. Giờ khắc sắc lập cũng đã đến, Khâm Thiên giám báo giờ lành đã đến, cửa ngọ môn cũng đã được mở ra. Hoàng đế đứng ở điện Thái Hòa mà nhìn Loạn Nghi Dạy Quan đọc Minh Tiên, đang bệ mừng rõ cùng hát lên bài Khánh Bình Chi Chương. Roi da được đánh trên mặt đất làm bằng ngọc trắng, vang lên tiếng âm thanh phá lệ thanh thúy. Toàn bộ Tử Cấm Thành đều tràn ngập những tiếng vang rung động lòng người, khiến cho con người ta cảm thấy mê muội. Như Ý đứng ở ngoài cửa Dực Khôn Cung, thời tiết đang lúc nắng nóng, nàng vừa cử động là mồ hôi chảy ra ướt đẫm mà thấm vào y phục. Dung Bội và Nhị Tâm hầu hạ bên cạnh, cẩn thận thay nàng thay y phục mà vẫn duy trì được dung nhan đoan chính. Kỳ thật, so với bào phục của Hoàng Quý Phi thì bào phục của Hoàng hậu lại phong phú hơn rất nhiều. Từng lớp được phủ trên người giống như tầng tầng gông xiềng bằng sắt dây chặt lấy tấm thân. Nhưng mà bộ y phục này chính là điều mà biết bao nữ tử ở chốn hậu cung luôn nhìn ngó. Một khi đã mặc vào thì trở thành người đứng ở trên dạng người. Ánh nắng chói chang làm cho nàng cảm thấy hơi choáng váng, vô số ánh vàng rực rỡ chiếu trên người nàng, chiếu rọi vào trang sức trên người khác mà khiến cho người khác không dám nhìn gần. Ngay cả hình chim phượng được thêu trên bào phục cũng nóng lòng mà muốn bay đi. Rốt cuộc cuối cùng nàng cũng đã có thể sống dai với nam nhân của mình. Bỗng nhiên Như Ý nghĩ tới một người trước đây cũng giống với nàng, là cô mẫu của nàng. Trong khoảnh khắc đó, như thế nào mới là tâm tình? Dực Khôn Cung càng ngày càng náo nhiệt phi phàm hơn Trường Xuân Cung của Hiếu Hiền Hoàng hậu. Mọi người chăm chú ngắm nhìn, ngay cả cái Trường Xuân Cung mà hoàng đế hay ký thác thương nhớ cũng bị lạnh lùng hoang vắng. Có lẽ ngay cả Hiếu Hiền Hoàng hậu cũng chưa từng nghĩ đến việc người sau này nắm được hậu vị chính là nàng, Ô Lạc Na Lạp Như Ý. Ánh mặt trời quá mức sáng lạng, khiến Như Ý hiếp đôi mắt lại mà ngắm nhìn chính phó sách sử thừa mệnh đến. Nội giám cũng đem thứ tự đưa sách bảo vào cung, Như Ý lại đi quỳ lạy ba cái, rồi ngày sắc lập hoàng hậu cũng kết thúc. Ngày hôm sau, hoàng đế cùng các dương công văn võ đại thần cũng đến Từ Ninh Cung của Thái Hậu hành lễ, rồi đến điện Thái Hòa ăn mừng. Như Ý cũng đến Từ Ninh Cung Thái Hậu mà hành lễ, tất nhiên là đi sau hoàng đế. Nàng chủ trì đưa các quý phi và các tần phi, các công chúa phúc tấn trong cung mà mệnh phụ ngoài cung đến. Mà ngày đó, Như Ý gặp được Hòa Kính công chúa, từ biệt mấy năm nay, công chúa cũng đã trở thành một phụ nhân xinh đẹp. Hoa cỏ xanh tốt ở Mông Cổ cũng làm cho nàng thêm thùy mị kiều diễm, bão cát làm cho nàng tăng thêm một tia kiên nghị lạnh buốt thấu xương. Nàng giơ đôi mắt nhìn Như Ý, ánh mắt kia không chút đố kỵ mà quét từng chỗ trên người Như Ý, nàng rút cuộc cũng nói nặng nề. Ta không hề nghĩ đến chuyện này. Rốt cuộc nương nương cũng đã thành hoàng hậu. Lúc ta trở về xem lễ và biết được ý chỉ của Hoàng A Mã, ta đều không tin. Ta đã nghĩ Thuần Quý Phi cũng tốt, Gia Phi cũng tốt, nhưng không ngờ lại là nương nương. Nụ cười của nàng có chút cổ quái mà khinh thường. Dựa vào cái gì? Nương nương xứng sao? Như Ý chỉ lặng lặng nhìn lại Hòa Kính. Thế gian này có những chuyện làm không được, cũng có chuyện không ngờ tới. Huống chi có xứng hay không xứng thì hôm nay bổn cung và công chúa chung quy cũng đã có danh phận mẹ con. Hòa Kính kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Ta chính là đích mẫu của Hoàng Ngạch Nương, là đích trưởng công chúa. Nương nương bất quá chỉ là kế hậu mà thôi. Ở chốn dân gian có lệ, kế thất nhập môn. Khi gặp bà dì của đích thê thì phải thể hiện nghi lễ thiếp thất. Cho nên dù có thế nào đi chăng nữa, nương nương cũng không thể sánh vai cùng với Hoàng Ngạch Nương của ta được. Như Ý mỉm cười, bất động thanh sắc mà che lại cái khuôn mặt đang tức giận đến xanh mặt của Dung Bội ở phía sau. Hiếu Hiền Hoàng hậu lấy chữ Hiền làm thụy hiệu, bổn cung cho dù thế nào cũng không bằng được cái thụy hiệu chữ Hiền đó. Đức hạnh thì không thể sánh vai cùng với Hiếu Hiền Hoàng hậu, gia thế cũng đã lụng bại. Bổn cung chỉ có thể cố gắng ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu lâu một chút. cố gắng hoàn thành chi trách hoàng hậu, chỉ mong công đức có thể bù lại những thiếu sót đó. Đột nhiên Hòa Kính biến sắc, xung quanh mình tiếng chúc mừng vang dội không dứt, nàng cũng không dám sinh nhiều thị phi. Chỉ tiếc Hoàng Ngạch Nương ta đã sớm tạ thế, ấu đệ cũng không ở lại nhân gian. Cũng nhờ có như thế mà nương nương mới chiếm được ngôi vị hoàng hậu. Nàng cố gắng cắn môi, cố gắng ngậm lại ánh mắt lãnh độc, rồi chợt cười lạnh lẽo. Hưởng được 8 ngày phú quý này, thì ngày sau cũng sẽ gặp di thiên đại họa. Ta sẽ xem nương nương có thể đắc ý được bao lâu. Như Ý nhìn khuôn mặt tươi trẻ của Hòa Kính, nhìn kỹ thì đúng là rất giống khuôn mặt hiếu hiền hoàng hậu năm đó. Nàng bất giác thở dài một hơi rồi ôm nhu nói. Công chúa, năm đó hiếu hiền hoàng hậu cố ý đem công chúa gả cho Mông Cổ là muốn công chúa có được tôn vinh và cũng muốn công chúa có thể tránh đi những mầm tai họa ở trong cung. Một khi đã như vậy thì sao công chúa không bình tâm tĩnh khí mà bảo vệ cho mình một đoạn nhân duyên chứ? Bây giờ công chúa cũng đã là vương phi Mông Cổ. Mỗi lời nói một cử động của công chúa đều có liên quan đến an bình của Mông Cổ và cái dinh diệu của Phú Sát Thị. Công chúa hãy nhớ lấy điều đó. Như Ý dứt lời thì đã thấy nữ quan thúc giục nàng mau đến bên cạnh hoàng đế. Chỉ còn lại một mình Hòa Kính ngẩn người đứng ở nơi đó, kinh ngạc mà không nói gì. Rốt cuộc Như Ý cũng đã đến bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế nhìn nàng, mỉm cười rồi giương tay đón nàng đi lên, đưa nàng ngồi ở bên cạnh mình. Như Ý ngồi ở bên cạnh hoàng đế, chỉ cảm thấy chính mình ở trên mà nhìn xuống vạn người, tiếng hoan hô như núi, tiếng kính hạ vang đến hải đảo. Nàng có ảo giác xa vời, phảng phất như là đám mây trôi nổi, cái người làm bạn đang ở bên cạnh nàng lại giống như một đám mây vừa gần vừa xa, không chút thân mật. Nhưng mà chung quy cũng là hắn. Hắn đã đưa nàng đến nơi này, vạn người ở dưới đều đang ngưỡng mặt nhìn nàng. Trong mắt Như Ý chợt lóe ra một giọt lệ. Hoàng đế cũng phát hiện đúng lúc mà nhẹ nhàng cầm tay nàng nhỏ nhẹ nói. Đừng sợ, có trẫm ở đây rồi. Như Ý ôm nhu gật đầu, hơi nâng mặt lên, cảm thụ ánh nắng quất vào khuôn mặt mềm nhẹ mà mỉm cười nhợt nhạt. Đủ loại lễ nghi phiền phức, Như Ý cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng cho dù có mệt mỏi thế nào thì trên mặt nàng cũng phải luôn tươi cười. Cái đêm đại hôn nhân chính là đêm nay. Tuy rằng nàng đã gả cho hoàng đế một lần, nhưng hoàng đế vẫn là trịnh trọng. Động phòng cũng đều ở trong tâm điện dưỡng tâm điện. Từ lúc trước ngày đại hôn lập hậu một tháng, hoàng đế không có triệu hạnh bất kỳ phi tần nào đến dưỡng tâm điện, dường như là đang đợi cái đêm này. Như Ý chậm rãi bước lên bậc thang dưỡng tâm điện quen thuộc, có cái chớp mắt ảo giác giống như đây là lần đầu tiên nàng bước đến nơi này. Lúc trước mỗi lần thị tẩm, nàng đều bị bọc trong tấm gấm rồi được đưa đến tẩm điện hoàng đế. Còn giờ phút này đây, nàng cũng đã trở nên tôn nghiêm rất nhiều. Như Ý chậm rãi bước lên từng bậc thang. Lúc nàng ngẩng mặt lên thì đã thấy khuôn mặt của Lăng Vân Triệt. Hắn mỉm cười vui mừng, quỳ gối hành lễ. Hoàng hậu nương nương vạn an. 2 ngày qua, 4 chữ hoàng hậu nương nương đều luôn rơi vào tai nàng. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy hoảng hốt. Giờ phút này đây, cái tên gọi kia của Lăng Vân Triệt mới mang theo vài phần ý tứ hàm xúc chân thật. Như Ý mỉm cười. Lăng thị dậy. Lăng Vân Triệt đứng dậy chào đón. Di thần ở đây cung nghênh nương nương thiên tuế, chúc mừng nương nương đã đạt được ước nguyện. Hắn hơi nghiêng người. Con đường này cũng không phải dễ đi, may mắn nương nương cũng đã đi tới. Như Ý cười nói. Đa tạ khanh đã chờ đợi bổn cung đi đến nơi này. Hắn chắp tay thần thái nghiêm túc nói. Di thần sẽ cùng với nương nương đi đến nơi nương nương muốn đi. Như Ý gật đầu, cũng không nói nhiều lời. Hiểu được lẫn nhau, hắn và nàng không cần nhiều lời nữa, vì ngay cả khi nàng đang thương tâm, Lăng Vân Triệt vẫn luôn yên lặng đứng ở phía sau nàng bảo hộ cho nàng, cùng làm bạn trấn an với nàng. Như Ý đi tới cửa điện thì đã thấy Lý Ngọc khom người chào đón. Hoàng hậu nương nương, bên trong đã bố trí xong, thỉnh nương nương bước vào đi ạ. Như Ý đẩy cửa đi vào. Vẫn là tẩm điện thường ngày, nhưng mà lại được trang trí đủ trang sức thượng hạng. Lúc này Như Ý mới nhớ tới, nàng đã thay các phục hoàng hậu lúc hoàng đế đưa y phục tới. Chiếc cẩm bào kia dùng loại lụa mềm mại cực nhẹ, cổ tay áo được lấy kim tuyến xuyên tuyết sắc, dưới váy được thêu hình long phượng màu vàng, lại dùng hoa mẫu đơn hải đường thêu xung quanh, vô cùng tinh tế và đẹp đẽ. Đây không phải là loại phục sức hoàng hậu tầm thường, chính là hoàng đế đã lệnh cho nội vũ phủ chế tạo để nàng mặc vào ban đêm. Lý Ngọc đỡ Như Ý ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Hoàng hậu nương nương an tọa, hoàng thượng sẽ đến ngay thôi." Như Ý im lặng ngồi xuống, nàng dựa vào trực giác mà sờ chiếc chăn, quả nhiên phía dưới có đặt các loại quả: táo, hoa sinh, long nhãn, hạt dẻ. Những loại quả này mang ý muốn là sớm sinh quý tử. Như Ý giật mình, có chút nước mắt nóng hổi nằm trong đôi mắt. Nàng biết ở trong ngày này không được khóc, nàng cố gắng nhẫn nhịn, chỉ là nàng không ngờ hoàng đế vẫn đối đãi với nàng như vậy, lấy cả nghi lễ gả cưới của nhân gian để trả lại cho nàng một cái đêm tân hôn. Bởi vì khi đó nàng thiếu sót, năm đó lấy thân phận Trắc Phúc Tấn để nhập phủ, rốt cuộc cũng chỉ là thiếp thất. Bây giờ hoàng đế lại trả lại cho nàng cái thua thiệt ngày xưa, làm cho nàng không có cảm thấy tiếc nuối. Nàng đang thổn thức nhớ lại chuyện cũ, thì không biết hoàng đế đã lặng yên bước vào khi nào. Hắn chăm chú nhìn nàng nói: "Nàng đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy?" Như Ý có chút ngượng ngùng, rồi lau nước mắt ở khóe mắt nói: "Hoàng thượng vạn an." Hoàng đế mỉm cười ôn nhiên, mi mục gần sóng, có tình thâm vô hạn. Tối nay trẫm không phải là dạng tuế, mà chỉ là một phu quân bình thường. Như Ý, trẫm rất muốn trả lại cho nàng một đêm đại hôn chân chính, nhưng trẫm có hỏi lễ bộ, thì bọn họ nói hoàng đế chỉ có thể đăng cơ sau lần sắc lập hoàng hậu đầu tiên thì mới được cử hành đại hôn ở Khung Ninh Cung. Trẫm càng nghĩ quy tắc tổ tông không thể sửa đổi, với lại trẫm cũng hứa với nàng cho nàng một cái hôn lễ dân gian, cưới hỏi đàng hoàng. Như Ý cảm thấy ấm áp như nước suối mùa xuân. Tuy rằng hoàng thượng không tự mình đến đón cưới thần thiếp, nhưng có thể có được giờ phút này, thần thiếp đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Hoàng đế chăm chú nhìn nàng ôn nhu nói: "Phục chế hoàng hậu bình thường quá mức cứng nhắc nghiêm túc. Trẫm hy vọng nàng có thể có được một đêm mỹ mãn, cho nên cố ý lệnh cho nội vũ phủ tạo thành y phục này, vừa mang quy chế phục chế hoàng hậu, nhưng lại không mất đi cái hoa mỹ quyến rũ. Trẫm hy vọng trẫm tự mình tuyển chọn hoàng hậu, thì hoàng hậu đó không giống như bình thường." Như Ý ôn nhu nói: "Dù cho chỉ có một đêm này, thần thiếp cũng sẽ trân quý." Hoàng đế nắm tay nàng mà ngồi xuống, rồi vỗ tay hai tiếng. Phúc Già và Dục Hô liền tươi cười bước vào, đem giặt áo phải của hoàng đế đặt lên giặt áo trái của Như Ý. Dục Hô bưng bình rượu hồng ngọc lên nói: "Thỉnh hoàng thượng và hoàng hậu uống rượu giao bôi." Uống rượu giao bôi là hình ảnh nam nữ ngồi đối diện uống rượu mà vòng tay qua nhau. Ý nghĩa của uống rượu giao bôi thể hiện mong ước hòa hợp phồn sinh. Như Ý cùng hoàng đế nhìn nhau mỉm cười, lấy chén rượu rồi trao đổi uống vào. Có lẽ do rượu nóng cho nên bên môi Như Ý rơi xuống một giọt rượu. Hoàng đế lấy tay lau đi và ôm nhu mỉm cười. Phúc Già vui sướng bưng qua một bàn con đàn cháu đóng, quỳ gối nói: "Thỉnh hoàng thượng hoàng hậu dùng con đàn cháu đóng." Như Ý gấp ra một miếng rồi đưa lên miệng cắn một cái, vội vàng nhíu mày nói: "Ai da, là sinh." Phúc Già cười đến đầy mặt, nếp nhăn cũng đều xuất hiện. "Hoàng hậu hãy nhớ lấy những lời này nha." Lúc này Như Ý mới hiểu, bất giác trên mặt ửng hồng. Hoàng đế cười đến ngây dại, rồi cũng ăn một cái. "Hoàng hậu nói là sinh thì tất nhiên là phải sinh." Con đàn cháu đóng tức là sủi cảo. Trong đêm tân hôn, sủi cảo bắt buộc phải nấu nửa sống nửa chín. Lúc ăn sủi cảo thì phải có người hỏi sinh hay không sinh, còn người kia sẽ trả lời sinh. Đây là cách chơi chữ. Chữ sinh có hai nghĩa, một là sinh đẻ, nghĩa thứ hai là sống. Cho nên khi hỏi món sủi cảo sinh hay không sinh, sống hay không sống, thì người ta sẽ trả lời sinh, nghĩa là sống. Nhưng người khác cũng sẽ hiểu từ sinh đó cũng có nghĩa là sinh đẻ. Phúc Già nói: "Rượu giao bôi cũng đã uống, con đàn cháu đóng cũng đã ăn, thỉnh hoàng thượng và hoàng hậu cùng nghe một chút ca hát hợp hôn ạ. Nàng dứt lời thì mở cửa sổ tẩm điện ra, thì đã thấy ngoài cửa sổ có bốn vị thân Dương Phúc Tấn lớn tuổi đang ca hát. Hợp hôn ca có ba phân đoạn, mỗi lần hát một đoạn là các Phúc Tấn lớn tuổi lấy một miếng thịt ném thẳng lên trời, rồi lại dùng rượu đổ xung quanh, mong ước đế hậu hòa mỹ. Rốt cuộc cũng đã xong mọi nghi thức, trong tẩm điện trở nên im lặng. Trong mắt hoàng đế chứa đầy tình thâm, rồi nhìn chằm chằm vào Như Ý. Như Ý, hai ngày nay, tuy rằng từ tay Trẫm hạ chỉ sắc phong nàng thành hoàng hậu, nhưng cũng chỉ có giờ khắc này, Trẫm và nàng mới yên tĩnh nhìn nhau. Trẫm mới cảm thấy nàng thật đã trở thành hoàng hậu của Trẫm rồi. Như Ý dịu dàng nói, thần thiếp và hoàng thượng giống nhau, vẫn luôn ở trong mộng. Giờ phút này đây, giấc mộng đẹp đẽ đã trở thành sự thật. Hoàng đế nhẹ nhàng cầm tay Như Ý, cúi đầu khẽ hôn một nụ hôn, lòng bàn tay ấm áp kia lan truyền khắp thân thể. Hoàng đế nắm chặt tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ổn. Như Ý, Trẫm có thể hứa cho nàng địa vị tối cao nhất, nhưng lại không thể hứa với nàng cho nàng cái phu thê toàn tâm toàn ý được. Lúc trước cũng vậy, giờ phút này và về sau cũng vậy, Trẫm đều không thể hứa với nàng điều đó. Đây là điều mà Trẫm muốn xin lỗi nàng. Rốt cuộc Trẫm lại không thể cho nàng điều đó. Như Ý hơi cúi đầu, hoàng đế nói như vậy, lúc trước nàng không phải không biết, từ vị trí thiếp thất, cuối cùng đã trở thành chính thê, nàng cũng không dám mong đợi cái gì. Nhưng hôm nay nàng nghe chính miệng nói ra như vậy, cho dù trong lòng chứa đầy tình ý, nhưng rốt cuộc nàng vẫn thấy chút thất lạc. Nàng rút vào trước ngực hoàng đế, nhẹ giọng nói, lời nói của hoàng thượng, thần thiếp đều hiểu rõ. Thần thiếp chưa bao giờ mong chờ cái gì phân và tôn vinh. Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất thở dài. Nhưng mà Như Ý, mặc kệ Hoàng Ngạch Nương có phản đối hay không, Trẫm cũng sẽ lập nàng làm hoàng hậu. Có lẽ ngôi vị hoàng hậu không phải là điều quan trọng nhất, nhưng Trẫm có thể cho nàng một phần chân tâm trong lòng Trẫm. Có lẽ cái chân tâm này không hơn cái vinh hoa phú quý, cũng không thể khuynh đảo hậu cung, nhưng đây là điều duy nhất có thể do Trẫm chính mình, không bị người bên cạnh tác động. Trong lòng Như Ý chấn động, nàng làm bạn với hắn hơn 10 năm, nàng không phải không biết hắn là người đa nghi, nhưng rốt cuộc trong lòng hắn tâm tư trùng trùng. Hắn chỉ là một hoàng lịch, nàng cũng chỉ là thanh anh, ở chốn hồng trần vạn trượng này, bọn họ cũng chỉ là một đôi nam nữ. Không có hùng tâm vạn trượng, không có sự ủng hộ của toàn thiên hạ, càng không có lục đục đấu tranh, người chết ta sống, mà chỉ có một nam nhân và một nữ nhân, giờ khắc này đây chân tâm tướng hứa. Như Ý hơi rưng rưng, nàng chỉ nằm trong ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập nặng nề mà lọt vào tai, chỉ là nàng suy nghĩ, cả đời này chỉ cần giờ khắc này thì đã đủ rồi. Nàng ngưng thần như vậy, chậm rãi lấy tay lấy một cái hà bao. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ hà bao, lấy ra một vật gì đó, nỉ non nói nhỏ. Đây là đôi khuyên tai mà thần thiếp được đeo trong ngày thần thiếp được gả cho hoàng thượng. Đây là thư nhà lần đầu tiên hoàng thượng viết cho thần thiếp. Đây là miếng ngọc bội mà hoàng thượng ban tặng cho thần thiếp vào ngày sinh nhật đầu tiên khi thần thiếp nhập vào Dương phủ. Nàng lấy ra từng món đồ, không món nào là không yêu quý trân trọng. Hoàng đế nhặt chiếc hồng giấy yên chi mỏng manh bung ra, bên trong có hai sợi tóc, được dùng dây tơ hồng buộc chặt. Hoàng đế bỗng nhiên thốt ra, Trẫm nhớ cái này, đây là cái đêm nàng được xuất giá, Trẫm và nàng cùng nhau cắt một luống tóc, lấy cái này để hứa hẹn ngày sau có thể tái kiến. Nàng vẫn còn giữ cái này sao? Như Ý nói, thần thiếp vẫn cẩn thận giữ lấy cái này. Ngay cả lúc thần thiếp bước vào lãnh cung thì cũng giao cho Hải Lan bảo quản. May mắn cho tới nay cũng chưa từng đánh mất. Nàng có chút ngượng ngùng nói, chỉ là năm ấy, thần thiếp được gả cho hoàng thượng và cũng chỉ có thể trở thành trắc phúc tấn. Cho nên hai loạn tóc này không thể để ở chỗ hoàng thượng, cũng không thể được kết tóc chi nghị. Hoàng đế xúc động than nhẹ, năm ấy là đại hôn, có thể kết tóc cũng chỉ có đích thê, cho nên chỉ có Trẫm và Lan Hoa kết tóc chi nghị. Ban đêm tốt đẹp như vậy, vừa nhắc đến người đã mất, bỗng nhiên có vài phần thương cảm. Hoàng đế cũng bỏ qua rất nhanh những cảm xúc này, ôn tồn nói: "Chỉ là đêm nay, nàng rốt cuộc cũng đã trở thành thê tử của trẫm." Như Ý lấy đôi minh châu bỏ trong lòng bàn tay, mong đợi mà cảm khái: "Thần thiếp thì luôn lo nghĩ, hoàng thượng là vì chuyện hôm nay mà luôn lao lực, tốn hết bao nhiêu tâm tư để làm cho thần thiếp vui thích. Thần thiếp lại có được những thứ mà hoàng thượng ban tặng, nhưng thần thiếp chẳng có gì để báo đáp, chỉ có thể đem những vật đáng quý trân trọng của những năm tháng qua mà cất giữ thỏa đáng. Có như vậy mới biểu lộ được chi tâm thần thiếp." Đôi mắt hoàng đế tràn đầy cảm động: "Ai nói nàng không có gì báo đáp chứ? Hai sợi tóc này không thể không kết lại được." Ngón tay hắn nhẹ nhàng lấy một cây kéo nhỏ, rồi luồn tay cắt ở búi tóc sau của nàng một loạn tóc nhỏ mà buộc cẩn thận vào dây tơ hồng. Cuối cùng hắn đem loạn tóc bỏ vào hồng bao. "Lúc trước không đủ hoàn mỹ thì đêm nay kết tóc chi nghị nhất định sẽ lâu dài." Như Ý kinh ngạc nhìn hắn, có nước mắt nhẹ nhàng tràn đầy đôi mắt, nàng chỉ có thể cúi đầu và lắc đầu nói: "Hoàng thượng không được như vậy, thiếu niên kết hôn, phu thê nguyên phối mới có thể kết tóc, thần thiếp không phải như vậy." "Vợ chồng gọi là phối ngẫu, vợ cả gọi là nguyên phối, vợ kế gọi là kế phối." Hoàng đế ôn nhu nói: "Trẫm biết nàng không phải là nguyên phối, việc kết tóc không phải thích hợp, cho nên chỉ thủ kết tóc di phu thê, ân ái không chút nghi ngờ." Như Ý để mặc cho nước mắt rơi xuống, trong lòng của nàng như nước thủy triều mà cuồn cuộn trào dâng, ôn nhu mãnh liệt, nàng thì thào nhỏ nhẹ: "Kết tóc là muốn sống hết quãng đời còn lại, nhưng người mãn không thể dễ dàng cắt tóc ngắn. Hoàng thượng cũng là vì thần thiếp đều biết." Hắn mỉm cười nói: "Được rồi, người mãn yêu quý nhất là mái tóc của mình, nếu không có chuyện quyết tuyệt thì không thể cắt đi, nếu không sẽ bị rơi vào tội đại nghịch. Nhưng tối nay trẫm ở cùng với nàng là chuyện vui mừng." Hắn đi tới bên gối, cúi người lấy ra một miếng phù điêu ngà voi. Hắn mở phù điêu ra thì thấy bên trong có một chiếc khăn lụa mỏng manh. Trên chiếc khăn đó chỉ thêu mấy đóa hoa màu xanh nhạt anh hoa. Hắn thở dài: "Thanh anh, hoàng lịch cùng tồn tại như vậy." Hắn hôn lên đôi môi của nàng: "Từ lúc nàng ra khỏi lãnh cung, trẫm cũng đã từng nói với nàng, trẫm hy vọng nàng có thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Như Ý, bây giờ nàng đã là thê tử của trẫm, sinh cùng tẩm, chết cùng huyệt, trẫm và nàng sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nhau." Nàng không biết nói gì, chỉ có lấy hai mắt đẫm lệ để biểu thị cảm động, báo đáp tình thâm. Rốt cuộc nàng cũng nhỏ nhẹ nói: "Nguyện ngã như tinh như nguyệt, dạ dạ lưu quan tương kiểu khiết." "Hoàng thượng đã từng nói như vậy, thần thiếp đều luôn nhớ rõ." Nàng cúi đầu, hơi có chút bất đắc dĩ mà ngẩng mặt lên nhìn hắn, nói: "Thần thiếp biết, từ nay về sau sẽ luôn ở bên cạnh hoàng thượng, nhưng thần thiếp chỉ cầu xin một thứ mà thôi." "Nguyệt ngã như quân tân nguyệt, dạ dạ lưu quan tương kiểu khiết," nghĩa là nguyện cùng ngươi như sao như trăng, đêm đêm cùng sáng tỏ. Hoàng đế ôm lấy nàng hỏi: "Là cái gì?" Nàng trịnh trọng mà khẩn thiết: "Thần thiếp không dám cầu hoàng thượng nhất tâm, mà chỉ cầu cả đời này có thể lâu dài, không phụ bạc lẫn nhau. Mặc kệ cho dù có chuyện gì, hoàng thượng hãy tin tưởng thần thiếp, giống như thần thiếp vẫn luôn tin tưởng hoàng thượng." Hoàng đế xúc động nặng nề: "Như Ý, cả đời này lâu dài, không phụ bạc lẫn nhau. Quân Dương không nói đùa, trẫm là Quân Dương thiên tử, mà cũng là người bên gối nàng." Như Ý cảm động không nói nên lời. Hoàng đế hôn nàng, rồi ôm nàng nằm xuống. Nàng ôm nhu than nhẹ một chút, nhìn màn che màu hồng mà nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Duy chỉ đôi nến long phượng vẫn còn rực cháy, chiếu sáng khắp phòng kiều diễm. Chương 5. Xỏ lỗ tai. Ánh nến trong điện càng lúc càng mờ. Lý Ngọc ngáp một cái nói: Hoàng thượng và hoàng hậu đều đã ngủ rồi, các ngươi hãy lui đi. Các tiểu thái giám liền thổi tắt đèn lồng xuống, chỉ chừa lại một nửa. Các thái giám thị vệ canh giữ ở ngoài cửa dưỡng tâm điện cũng dần lui về, trong đó có Lăng Vân Triệt. Lý Ngọc chắp tay nói: Cả ngày vất vả rồi, Lăng đại nhân sớm nghỉ ngơi đi. Lăng Vân Triệt nói: Sao có thể so được với cái vất vả của Lý Công Công chứ? Mọi việc trên dưới đại hôn của hoàng thượng đều do từ tay ngài chuẩn bị mà. Hai người hàn huyên rồi cũng quay về. Đã nhiều ngày huyên náo trôi qua, giờ phút này đây chỉ cảm thấy tự cấm thành an bình như nơi không có người ở. Lăng Vân Triệt không biết rõ tâm tình của mình trong giờ khắc này là vui hay là buồn nữa. Hắn nghĩ như vậy, chân cũng không biết nên đi về đâu, cũng không muốn quay về thị vệ phòng thường ngày của mình để nghỉ ngơi. Hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy Khôn Ninh Cung. Hắn suy nghĩ, dù sao Triệu Cửu Tiêu vẫn còn hầu việc ở nơi này, cho nên liền đi vào phòng của hắn. Triệu Cửu Tiêu thấy hắn đến, cho nên vui mừng khôn xiết. Hai người lấy rượu ra, rồi làm mấy món ăn mà vừa uống vừa nói chuyện. Triệu Cửu Tiêu lấy cánh tay chạm vào Vân Triệt nói: Bây giờ huynh rất được hoàng thượng coi trọng, hôm nay lại là ngày đại hỷ của hoàng thượng. Nhưng sao huynh lại không vui như vậy? Có phải nhìn hoàng thượng đón dâu cho nên cũng nghĩ mình đang đón dâu không? Lăng Vân Triệt cười nói: Chắc huynh nghĩ đó là huynh thôi chứ không phải ta. Triệu Cửu Tiêu xoa tay nói: Huynh nói đúng, thật sự là ta đang ngày đêm mong nhớ về một cô nương. Lăng Vân Triệt hiếu kỳ hỏi: Là ai vậy? Là cung nữ trong cung sao? Triệu Cửu Tiêu tiến sát lại gần Vân Triệt rồi nói: Chính là Lan Thúy, cung nữ bên cạnh lệnh tần nương nương ta. Lăng Vân Triệt lườm mắt hắn một cái nói: Ai ai cũng được, nhưng nếu là người của Vĩnh Thọ Cung thì đừng có mơ tưởng. Triệu Cửu Tiêu tặc lưỡi nói: Huynh đúng là người có lòng dạ hẹp hòi. Người ta có ước mộng cao xa, dù sao thì không thể nói nàng ta không đúng. Chẳng lẽ vì như vậy mà huynh oán hận lệnh tần nương nương sao? Lăng Vân Triệt lạnh lùng không nói. Triệu Cửu Tiêu cũng chẳng thấy hứng thú. Huynh không vui là vì lệnh tần nương nương đúng không? Ta nghĩ khi thấy hoàng thượng lập hậu thì huynh cũng biết lệnh tần nương nương sẽ bị lạnh nhạt cho nên mới đau lòng. Lăng Vân Triệt uống mấy bát rượu lớn, đây là rượu thiêu đao tử, nuốt vào trong bụng giống như ngọn lửa thiêu cháy, nóng bỏng mà đau nhức. Hắn có chút nhức đầu. Hoàng hậu sao? Huynh cho rằng trở thành hoàng hậu là điều tốt sao? Ngày trước hiếu hiền hoàng hậu xuất thân danh môn, nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ta đau lòng cho cái người ngồi vào vị trí này sẽ chịu khổ sở. Triệu Cửu Tiêu có chút mơ hồn, đánh vào ngực hắn một cái nói: Đau lòng gì chứ? Sao huynh không đau lòng cho chính mình? Huynh đã vào cái tuổi này mà không nghĩ đến chuyện lập thê thất thì cả đời sẽ lẻ loi cô độc mà thôi. Lăng Vân Triệt ấn nhẹ vào ngực. Ta cũng không biết lẻ loi là vì cái gì. Ta lại càng không biết, lúc nàng ấy xuất hiện trong lòng ta thì ta lại không thể đến gần được nàng ấy. Lúc nàng ấy thương tâm, ta cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nàng ấy. Nhưng nàng thương tâm vì điều gì ta đều hiểu rõ. Lúc nàng gặp được điều tốt, tất nhiên ta thấy vui mừng. Nhưng cho dù có vui mừng thì vẫn luôn lo lắng ngày sau nàng ấy sẽ gặp điều gì bất trắc nữa không. Triệu Cửu Tiêu khoái ăn thịt bò, hắn lấy vài miếng trên bàn mà nhai nói: Huynh đó, huynh xem đi, không phải huynh vẫn còn nghĩ đến lệnh tần nương nương sao? Lăng Vân Triệt cười khổ, ngẩng đầu lên mà đổ cốc rượu vào miệng, mặc cho mùi rượu nồng nàn tràn ngập tâm can. Phúc Già quay trở về từ Ninh Cung là lúc đêm khuya, nàng lặng yên bước vào thì đã thấy đèn đuốc trong điện vẫn còn sáng trưng, Thái Hậu chống cằm ngưng thần, hai mắt khép hờ. Khi nghe được tiếng Phúc Già bước vào, Thái Hậu chỉ nhẹ giọng hỏi: Quay về rồi sao? Phúc Già lắp bắp kinh hãi vội nói: Sao Thái Hậu vẫn chưa đi ngủ, trời cũng không còn sớm nữa. Thái Hậu cười nhẹ, mở mắt ra nói: Ai già biết, chỉ là hai ngày nay huyên náo vô cùng, ai gia vẫn còn cảm thấy âm thanh vui sướng vẫn còn ầm ĩ trong tai, cho nên không thể ngủ được. Phúc Già vội nói: Vậy để nô tỳ đi đốt an thần hương. Thái Hậu xua tay đứng thẳng dậy nói: Người cũng già đi, cho nên tâm sự cũng nhiều, cũng không dễ dàng ngủ được. Ngươi hầu ai gia nói chuyện nào? Phúc gia dội dạ một tiếng rồi đỡ thái hậu ngồi xuống. Thái hậu xuất thần một chút, dường như lầm bầm: ở dưỡng tâm điện đều tốt chứ? Khóe miệng Phúc gia bất giác mỉm cười: đều tốt, canh giờ này cũng đã an trí xong rồi, động phòng hoa chút, hoàng thượng đối với hoàng hậu cũng thật là có tâm. Thái hậu gật đầu nói: hoàng đế chịu dụng tâm, quả nhiên là khó có được. Ánh mắt nàng nhìn vào một điểm xa xa mờ mịt, rồi lại mỉm cười: có được dụng tâm của hoàng đế, Ô Lạc Na Lạp Như Ý cũng thật là có phúc. Như Ý ngủ ở bên cạnh hoàng đế, một đêm toàn là mơ mộng. Trong mơ hoàng đế cầm tay mà nhìn nàng, không chút chán ghét, lại có lan hoa hai mắt đẫm lệ ai oán, lại có Dân Triệt và Hải Lan làm bạn ở bên cạnh. Thế nhưng nàng mơ thấy nhiều nhất là hình ảnh cô mẫu luôn luôn mỉm cười. Cô mẫu mặc bào phục hoàng hậu giống như của nàng, thần sắc vui mừng không thôi. Giọng nói kia vừa xa vừa gần là lời dặn của cô mẫu: Ô Lạp Na Lạp Thị không thể bị phế hậu. Như Ý, Ô Lạp Na Lạp Thị không thể có thêm một người bị chồng ruồng bỏ. Nàng rút cuộc buông lỏng một hơi, nguyên lai là nàng biết rõ duyên cớ của cô mẫu khi nói ra điều đó. Nàng dần dần tỉnh lại, lại cảm thấy đêm khuya lạnh lẽo. Nàng quay sang nhìn hoàng đế thì thấy hoàng đế vẫn còn ngủ say, mi tâm mang theo một cái mỉm cười nhẹ nhàng, ước chừng là hắn đang có mộng đẹp. Nàng liền ngồi dậy thì mới thấy khung cửa sổ không biết đã mở ra khi nào, cho nên gió lạnh tùy ý lọt vào. Nàng đang muốn đứng dậy đóng cửa thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Nàng lại ngây dại, đôi nến lông phượng ở trên chiếc bàn, không biết từ khi nào cây nến phượng đã tắt lửa, duy chỉ có cây nến lông vẫn còn cháy mờ mịt. Bất giác lại nhỏ xuống một giọt nến, như là rơi xuống một giọt nước mắt. Trong lòng nàng bỗng nhiên sợ hãi. Nàng không phải chưa từng nghe qua đôi nến lông phượng phải luôn cháy sáng trong đêm đại hôn, nếu như có một ngọn tắt trước thì đôi phu thê đó sẽ có một người chết sớm, đoạn tuyệt ân ái. Mặc dù lời đồn đãi của dân gian có chút vô căn cứ, nhưng ai có thể cam đoan phu thê có thể sống đến bạc đầu. Nửa đêm như vậy mà ngọn nến đã bị tắt đi một cái, thật sự không phải điềm lành. Nàng quay đầu nhìn hoàng đế vẫn đang ngủ say, cho nên liền vội đóng cửa sổ lại, rồi lại cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Nàng từ từ đốt cây nến phượng sáng lên, làm xong hết thảy mọi chuyện thì nàng mới cảm thấy hai tay mình run rẩy. Nguyên lai là nàng vẫn sợ, sợ ân tình phu thê sẽ đoạn tuyệt nửa đường. Như Ý quay về nằm lại bên cạnh hoàng đế, gắt gao ôm chặt lấy hắn, dường như muốn dùng chút ấm áp của hắn để nhắc nhở chính mình mọi chuyện tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Suy nghĩ như vậy, nàng lại lần nữa đi vào giấc mộng. Mông mông lung lung cho đến khi không biết sắc trời đã như thế nào rồi. Hoàng đế theo thường lệ mà đi vào triều, hắn dặn nàng nghỉ ngơi một lát. Như Ý lại nghĩ hôm nay là ngày gặp mặt các tần phi, cho nên cũng theo hoàng đế đứng dậy, cùng mặc y phục chỉnh tề, rồi mỉm cười tiễn đưa hoàng đế ra ngoài, rồi nàng mới quay về Dực Khôn Cung. Từ khi Cửu A Ca chết non, tính tình Kim Ngọc Nghiên càng ngày càng không tốt. Hoàng đế thấy nàng vẫn luôn thương tâm nỗi đau mất con, cho nên dụng tâm an ủi, sau ngày lập hậu liền khôi phục lại ngôi vị quý phi của nàng. Ngày đầu tiên hậu cung có được tân hậu, các tần phi hợp cung bái kiến. Như Ý không muốn trì hoãn, cho nên liền chọn canh giờ để các tần phi gặp mặt ở Dực Khôn Cung. Ngược lại, các tần phi cũng không dám chậm trễ trước mặt tân hậu, cho nên ai ai cũng đều đến sớm. Vì là ngày đầu tiên, Như Ý mặc y phục màu hồng, được thêu hình long phượng, búi tóc thì được dùng nhiều vàng rồng để trang điểm. Lúc đó gia quý phi Ngọc Nghiên và thuần quý phi Lục Quân ngồi hai bên trái phải đối diện nhau. Ngồi bên cạnh Lục Quân là du phi Hải Lan, lệnh tần Yến Uyển, Uyển tần Uyển Nhân, khánh quý nhân Anh Lạc, Tú Thường Tại. Ngồi bên cạnh Ngọc Nghiên là thư phi Ý Hoang, mai tần Nhị Cơ, tấn quý nhân, bình Thường Tại, quý Thường Tại và dài dị đáp ứng. Để tránh việc trùng với màu hồng của hoàng hậu, các tần phi chỉ dám mặc màu xanh, lan thúy, ngân châu, chứ không dám mặc giống với Như Ý. ngay cả Tần Phi đệ nhất Tô Lục Quân cũng chỉ dám mặc một y phục theo hình thược dược. Duy chỉ có Ngọc Nghiên vẫn mặc y phục màu hồng, lại có theo hình hoa mẫu đơn, lại đeo một chuỗi hạt đá thạch lựu, mái tóc cài chiếc trâm phượng dĩ, thẳng bức như ý. Trong lòng Như Ý không vui, nhưng cũng không muốn để ý đến nàng, chỉ nhìn Lục Quân ôn hòa nói. Bổn cung vừa mới có được một giá bút san hô, lại có một đôi bút làm bằng bạch ngọc. Bổn cung thấy Dĩnh Dung đang học thư pháp, cho nên muốn ban tặng cho tỷ tỷ. Lục Quân thấy Như Ý quan tâm đến con cái của mình, cho nên nhất thời vui mừng mà vội đứng dậy tạ ơn nói. Hoàng hậu nương nương mới gặp chuyện vui mà vẫn còn nhớ đến hài tử của thần thiếp, thật sự thần thiếp vô cùng cảm kích. Nàng dứt lời xong rồi nhìn Ngọc Nghiên nói. Bây giờ hoàng hậu nương nương đã là chính cung, gia quý phi trở lại vị trí cũ, lại trang điểm kiều diễm như vậy, chúng ta nhìn cũng thấy vui vẻ. Yến Uyển dịu dàng nói. Có thể khiến hoàng hậu nương nương cao hứng, cũng không uổng công gia quý phi mặc một xiêm y lộng lẫy như vậy. Tốt xấu cũng đều là vì muốn cho chủ tử nương nương vui vẻ mà thôi. Ngọc Nghiên lạnh nhạt cười nói. Lệnh tần luôn nghĩ cách lấy lòng chủ tử nương nương, còn bổn cung thì chỉ thấy trùng hợp. Chẳng qua bổn cung nhớ lại lời hoàng thượng, hoàng thượng rất thích bổn cung mặc y phục màu đỏ mà thôi. Yến Uyển có chút quẫn bách, vội che giấu bằng cách lấy một quả anh đào ăn. Ngược lại Hải Lan cười nói. Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương vốn là một thể phu thê, gia quý nhân nhớ rõ hoàng thượng thì cũng sẽ nhớ rõ hoàng hậu nương nương. Ngọc Nghiên thấy Như Ý ngồi ngay ngắn ở trên, lại chậm rãi mở nắp chén trà, hơi nóng bốc lên đầy mặt nàng, cho nên liền nói. Hoàng hậu là tân hậu, Dực Không Cung lại là điện cũ. Thần thiếp nhớ rõ lúc ấy hoàng thượng ban tặng Dực Không Cung cho nhàn phi hoàng hậu nương nương cư trụ, ý muốn là phụ tá trợ giúp, thỉnh nương nương phụ tá Khôn Ninh, nguyên là muốn phó sứ. Vậy sao bây giờ đã trở thành chi chủ Lục Cung mà nương nương vẫn còn ở trong cái điện phụ tá này vậy? Câu hỏi này cực kỳ sắc bén, Như Ý nhớ tới cái ngày trước khi phong hậu, hoàng đế cũng đã từng nói đến việc muốn đổi cái cung này cho nàng. Nhưng vì trong Lục Cung chỉ có Trường Xuân Cung, Hàm Phúc Cung, Thừa Càn Cung và Cảnh Nhân Cung chưa từng có người ở. Trường Xuân Cung thờ phụng Di Vật Hiếu Hiền Hoàng Hậu, Hàm Phúc Cung lại là nơi ở cũ của Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi, Cảnh Nhân Cung thì mỗi lần nhắc tới, Như Ý liền nhớ tới cô mẫu đáng thương của nàng. Cô mẫu của nàng u oán mà chết thì sao lại để cho nàng ở đó? Hoàng đế cũng nói Thừa Càn Cung, nghĩa là Càn Khôn Thượng Thừa, lúc trước chỉ cho nữ tử nhận được ân sủng tối cao ở, như là hiếu hiến đoan kính hoàng hậu Đổng Ngạc Thị của vua Thuận Trị. Nhưng cung đó cũng đã lâu năm, lại chưa tu sửa, dù sao cũng phải sửa chữa mới để cho Như Ý ở. Chỉ là nàng cũng chẳng muốn giải thích như vậy cho Ngọc Nghiên biết. Như Ý chỉ cười nhẹ không nói gì mà cũng không muốn để ý. Yến Uyển mím môi cười khẽ, lại nâng ống tay màu xanh lá sen lên, che lại cái miệng mà mang theo một tia mỉa mai, giọng nói êm ái. Hoàng hậu chính là hoàng hậu, là chi chủ Lục Cung danh chính ngôn thuận, cho nên không câu nệ đang ở nơi nào. Hoàng hậu là chính thê hoàng thượng, là chủ tử nương nương của chúng ta. Ngọc Nghiên mỉm cười yếu ớt, trên đầu treo đầy châu ngọc. Mỗi lần nàng cử động thì ánh sáng của châu ngọc phát ra làm chói mắt người khác. Chủ tử nương nương đúng là chủ tử nương nương, nhưng còn chính thế thì... Nàng liếc mắt nhìn Lục Quân nói. Thuần Quý Phi có xuất thân Hán Quân Kỳ, tất nhiên cũng biết cái đó trong dân gian gọi là cái gì đúng không? Là tái giá phải không nhỉ? Hay là vợ kế? Nàng cười nói. Rốt cuộc cũng là tục cưới thê tử, nhưng lại không giống với đích thê. Lời này đúng là khắc bạc. Lục Quân nhất thời cũng không dám nói gì, chỉ là quay đầu ngượng ngùng nói câu gì đó với Ý Hoang. Trong nháy mắt trầm ngâm, Như Ý nhớ tới cô mẫu của nàng u oán tuyệt vọng mà chết ở Cảnh Nhân Cung. Có lẽ khi còn sống, cô mẫu cũng để ý đến điều này sao? Để ý đến thân phận của mình vĩnh viễn chỉ là kế hậu. Bỗng nhiên Như Ý mỉm cười mà khuôn mặt thản nhiên bình tĩnh. Kỳ thực thì muốn cầu xin điều gì chứ? Ở vị trí duy nhất này, dựa vào một người mới là trọng yếu, có tất cả phía sau đều chỉ là vô căn cứ mà thôi. Như Ý gọi Dung Bội. Dung Bội, đem vòng tay lên ban thưởng cho Thuần Quý Phi và Gia Quý Phi. Dung Bội đáp ứng một tiếng, lập tức nhận từ trong tay một tiểu cung nữ một chiếc hộp màu hồng. Nàng mở ra lưu loát, theo thứ tự mà đi đến trước mặt Lục Quân trước. Đó là một đôi vòng tay mã não xuyên ngọc minh châu, màu sắc rạng rỡ nhưng cũng không mất sáng sủa, cực kỳ thích hợp với thân phận lớn tuổi của Lục Quân. Lục Quân vội đứng dậy tạ ơn. Đa tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Như Ý thản nhiên mỉm cười. Bổn cung còn có ngọc Như Ý, chút nữa tỷ tỷ quay về nhớ cho Tam A Ca, Lục A Ca và tứ công chúa, cũng xem như đây là chút tâm ý của bổn cung. Lục Quân lại tạ ơn, thần sắc kính cẩn. Dung Bội lại đem một đôi vòng tay khác đưa đến trước mặt Ngọc Nghiên. Như Ý ôn nhiên mỉm cười. Đôi vòng tay này khác với đôi vòng tay của Thuần Quý Phi, cũng là vì Gia Quý Phi mà lựa chọn. Gia Quý Phi có thích không? Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn, bỗng nhiên biến sắc, dường như Như Ý không thấy, chỉ nói. Ban cho Gia Quý Phi đôi vòng tay hồng ngọc tủy này, lại được dùng thất bảo trang trí xung quanh, màu sắc đẹp đẽ, rất thích hợp với tính tình quyến rũ của Gia Quý Phi. Chỉ là rốt cuộc hồng ngọc tủy vẫn không bằng mã não quý báu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thuần Quý Phi là người có tư lịch lâu dài, lại có con cái nam nữ đầy đủ, tất nhiên là phải cao hơn Gia Quý Phi. Lời này vừa ca ngợi Lục Quân là chúng phi đứng đầu, địa vị siêu nhiên, lại muốn ổn định lại tâm tư bất an và lo sợ của nàng sau khi xảy ra chuyện Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương bị giáng chức, vừa lại nhắc nhở Ngọc Nghiên chuyện vòng tay thất bảo ám hại Như Ý. Tất cả nàng đều nhớ rõ ràng. Ngọc Nghiên quả nhiên biến sắc, sắc mặt hơi trắng bệch, cho nên cũng không muốn nhận đôi vòng tay kia. Sắc mặt Như Ý trầm xuống như ngày thu che lấp mặt hồ. Sao vậy? Gia Quý Phi không muốn nhận tâm ý của bổn cung sao? Lục Quân rốt cuộc cũng là người thông minh, rồi tháo xuống đôi khuyên tai lưu ly thủy tinh đang đeo trên vành tai mà thay bằng đôi vòng tai Như Ý vừa ban thưởng. Nàng đứng dậy nói. Hoàng hậu nương nương ban thưởng, thần thiếp ghi nhớ trong tâm, giờ phút này liền đeo để biếu thị tôn kính nương nương. Như Ý vừa lòng gật đầu, bình tĩnh mà nhìn Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên miễn cưỡng nói. Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu, sau khi thần thiếp quay về thì sẽ đeo ngay. Yến Uyển cười khẽ nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta bái kiến hoàng hậu nương nương, Gia Quý Phi nếu có tâm thì giờ phút này hãy đeo đi, cần gì phải đợi sau khi quay về chứ? Ý Hoang xưa nay không thích Ngọc Nghiên, liếc mắt nói. Gia Quý Phi nếu không thích thì không thích, cần gì phải ngụy tạo lý do? Có thể thấy được Gia Quý Phi làm người không thật. Uyển Nhân khuyên nhủ. Gia Quý Phi, hoàng hậu nương nương ban thưởng vòng tay vô cùng tốt, cũng chỉ có Quý Phi và Thuần Quý Phi có, chúng ta đều chỉ biết nhìn mà hâm mộ thôi. Ngọc Nghiên chỉ phải miễn cưỡng lấy tay chạm vào khuyên tai mà nói. Hoàng hậu nương nương, thật sự vòng tay này rất lớn, nếu thần thiếp đeo chỉ sợ lỗ tai bị đau. Năm đó Hiếu Hiền hoàng hậu còn tạ thế thì vẫn luôn tối kỵ nhất chuyện xa xỉ hoa lệ, khuyên tai quý giá như vậy, thật sự thần thiếp không dám nhận. Đến lúc này, Lục Quân không khỏi cảm thấy xấu hổ vì đang đeo vòng tay, vẫn là Hải Lan cười nói. Hiếu Hiền hoàng hậu tiết kiệm, cũng bởi vì lúc đó hoàng thượng mới đăng cơ, mọi chuyện đều cần đến ngân khố. Bây giờ hoàng thượng đã là thiên tử Thái Bình phú quý, giàu có tứ hải, thì quý phi mang đôi vòng tay quý giá thì có làm sao chứ? Biết đâu được hoàng thượng nhìn thấy lại thấy vui mừng thì sao? Ngọc Nghiên nhìn kỹ vòng tay kia, thứ dùng để xỏ lỗ tai đều dùng ngân châm, mà ngân châm lại thô ráp vô cùng, cho nên liền nói. Châm tai thô ráp như vậy, tai thần thiếp lại nhỏ, chỉ sợ là xuyên qua không được. Như Ý không muốn nhiều lời với nàng mà chỉ ngưỡng mặt. Dung Bội hiểu ý liền nói. Chuyện đeo khuyên tai không phải là việc làm của Gia Quý Phi nương nương. Xuyên khuyên tai chính là việc của nô tỳ. Gia Quý Phi có muốn nô tỳ xuyên khuyên tai cho Quý Phi không? Như Ý cười dài nói. Tất nhiên Gia Quý Phi cũng biết vì sao bổn cung thưởng Quý Phi khuyên tai hồng ngọc tủy rồi nhỉ. Tâm tư bổn cung, Quý Phi là người hiểu rõ nhất. Nếu nói trắng ra thì vị trí Quý Phi này rất khó quay về như cũ, cho nên Quý Phi đừng dễ dàng ném đi như vậy. Ngọc Nghiên vô cùng tức giận, nhưng lại không dám để lộ ra ngoài, chỉ phải cúi đầu nói với Dung Bội. cẩn thận móng tay của ngươi, đừng để bổn cung bị thương. Dung Bội đáp ứng một tiếng, tháo chiếc vòng tay mà Ngọc Nghiên đang đeo xuống, nàng coi trời bằng dung, đối với lỗ tai của Ngọc Nghiên liền mạnh tay, chiếc châm tai kia bén nhọn, chạm vào da thịt liền đau đớn một trận, nhưng vì chân châm thô ráp cho nên vẫn chưa thể xuyên vào. Dung Bội không để ý tới, liền mạnh tay xuyên vào bên trong, giống như không phải xem đôi tai là da thịt. Lúc đầu Ngọc Nghiên vẫn còn chịu đựng, nhưng càng về sau càng đau đớn, nàng quay đầu quát. Không phải bổn cung đã nói ngươi phải cẩn thận sao? Sao lại dùng móng tay như vậy chứ? Còn không mau quỳ xuống cho bổn cung. Dung Bội cũng không thay đổi sắc mặt, trên tay vẫn không dừng lại mà chỉ nói. Không phải nô tỳ không cẩn thận, mà là tay nô tỳ không cẩn thận. Lúc trước, Gia Quý Phi đưa nhị tâm cô nương vào thận hình tư. Những người trong thận hình tư không phải là móng tay của Gia Quý Phi sao? Nô tỳ không biết móng tay của Quý Phi có giống với tâm ý của Quý Phi hay không. Nhưng mà bây giờ nô tỳ chỉ biết móng tay của nô tỳ không nghe lời của nô tỳ mà thôi. Nó nhất định muốn lấy đi lỗ tai của Quý Phi. Quý Phi nói nô tỳ phải làm gì bây giờ? Ngọc Nghiên vừa sợ lại vừa giận, đầu đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Hoàng hậu nương nương, nương nương dung túng đám nô tỳ khi dễ thần thiếp như vậy sao? Như Ý mỉm cười không nói gì, tự hồ như đang xem trò hề thú vị rồi ra lệnh. Nhị tâm, dâng thêm trà bánh cho các vị nương nương tiểu chủ. Chân của ngươi không tốt, chậm rãi đi thôi, không cần sốt ruột. Ngọc Nghiên thấy Như Ý như thế thì lại càng thêm kinh sợ. Chân nhị tâm bị thương là do thận hình tư xuống tay quá nặng. Hoàng thượng cũng đã giáng chức thần thiếp. Bây giờ thần thiếp đã về vị trí cũ, cũng là vì hoàng thượng không còn so đo. Nếu hoàng thượng không còn so đo, thì hoàng hậu còn dám so đo sao? Như Ý nhìn Ngọc Nghiên, ánh mắt ấm áp như gió xuân. Hoàng thượng không so đo là do hoàng thượng nhân từ. Bổn cung không so đo là cùng hoàng thượng đồng tâm một thể, cho nên bổn cung mới ban thưởng cho Quý Phi. Đây không phải là trừng phạt Quý Phi, cho nên Quý Phi đừng hiểu sai ý. Dung Bội lạnh nhạt nói, Gia Quý Phi, châm tai đã xuyên vào rồi, nếu nương nương cứ dãy dụa lộn xộn như vậy, thì đừng trách nô tỳ không cẩn thận làm bị thương lỗ tai của nương nương. Ngọc Nghiên hận đến mức hai mắt đỏ bừng. Hoàng hậu nương nương, nương nương ban thưởng như vậy là muốn báo thù riêng, thần thiếp không phục. Như Ý lạnh nhạt cười nói, Quý Phi là người luôn luôn không phục, chuyện không phục cũng không phải là ngày một ngày hai. Còn nữa, bổn cung sẽ nói rõ cho Quý Phi biết, không phải bổn cung muốn báo thù riêng, mà là Quý Phi cũng nên chịu lấy hậu quả của việc mình làm đi. Cho nên đối với Quý Phi, thưởng cũng chính là phạt, mà phạt cũng chính là thưởng. Yến Uyển sờ ngón tay mềm mại, chậm rãi lấy một quả sơn trà. Hoàng hậu nương nương đã là có đầy đủ khoan hồng độ lượng rồi. Thân là Tần Phi mà đối với hoàng hậu nương nương mà dám nói ra những lời không chút kính trọng, lại còn dám chê cười nhan sắc hoàng hậu nương nương. Nói thẳng ra là Gia Quý Phi tôn quý lại đi đường xa đến đây, nhưng cũng chỉ là thiếp thị như chúng ta mà thôi. Thần thiếp nghe nói Lý Triều tuân thủ Nho Pháp, thiếp thất vĩnh viễn chính là nô tỳ của chính thất. Con cái của thiếp thất sinh ra vĩnh viễn là con cái nô tỳ của thiếp thất. Sao Quý Phi đến nơi này mà lại quên đi lời huấn đạo, không rõ tôn ti như vậy chứ? Nếu hoàng thượng biết, chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã sớm phục hồi ngôi vị Quý Phi của nương nương như vậy. Quý Phi không hiểu chuyện, chẳng phải là cô phụ một mảnh khổ tâm của hoàng thượng sao? Ngọc Nghiên nghe thấy hai chữ hoàng thượng, cho nên cũng không dám tranh cãi nhiều, chỉ phải cố gắng cắn răng nhịn xuống. Dung Bội xuống tay không chút khoan dung, giống như là dùng một miếng sắt để treo một miếng thịt, không biết đau đớn, không biết ấm lạnh mà mạnh tay đâm chậm mạnh vào. Ngọc Nghiên đau đến mức nước mắt chảy xuống, nàng cảm thấy đôi vành tai của nàng giờ đây không còn là của nàng nữa rồi. Nàng đã sinh sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, mỗi đêm đều dùng nước trân châu chắt lọc rồi thoa lên khuôn mặt thân thể của mình, thì sao giờ đây có thể chịu sự ép buộc như vậy? Nhưng mà nàng ngẩng mặt nhìn mọi người xung quanh, ngay cả một uyển nhân nhát gan trời sinh cũng chỉ cúi mặt xuống, không dám nhìn nàng. Còn những người khác thì đều lạnh lùng, chỉ lo vui đùa cười nói, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng một cái như đang nhìn một trò cười. Ngọc Nghiên cố gắng cắn chặt đôi môi, cho dù ở trong chốn thâm cung này, nàng là người có địa vị cao, lại có nhiều hoàng tử, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là một ngoại tộc. Cũng không biết trải qua bao lâu, dùng bội cũng đã đeo xong khuyên tai cho Ngọc Nghiên. Cái kim châu lóng lánh vô cùng, lại mang theo vài giọt máu đỏ tươi trên vành tai nhỏ của nàng, càng phát ra lóa mắt. Đầu ngón tay dung bội dính đầy máu tươi, nàng cũng không thèm quan tâm đó là thứ gì. Vành tai trắng như tuyết của Ngọc Nghiên bị xé rách quá nặng, từng giọt máu tươi chảy xuống tí tách, tan vào chiếc thảm dày trong cung tân hậu. Có giây lát im lặng, giờ khắc này mọi người đều bi nộ mà cũng không khỏi giật mình. Như Ý cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười khi thấy Ngọc Nghiên không cam tâm mà tức giận không thôi. Bỗng nhiên nàng nhớ tới một chuyện xa xưa, có lần nàng còn là Cách Cách mà đến cảnh Nhân Cung vấn an cô mẫu của nàng. Sau khi cô mẫu nói chuyện với các tần phi xong thì luôn thấy mãn nguyện mà nói với nàng. Cái điều quan trọng nhất của một hoàng hậu chính là vô di mà trị. Nếu người muốn làm cái gì mà tự tay làm lấy thì thật là kém cỏi. Quan trọng là phải mượn tay người khác để làm chuyện mình muốn. Như Ý biết, giờ khắc này đây mà nghĩ đến lời nói của cô mẫu là một điều cấm kỵ, nhưng mà nàng cảm thấy thống khoái. Giờ phút này, thống khoái mới là quan trọng nhất. Huống chi để trở thành hoàng hậu, nàng đã từng bước gian nan đi lên từ một thiếp thị, nàng hiểu được phải khoan dung và nghiêm nghị thế nào, cho nên mới bình ổn lục quân và đàn áp Kim Ngọc Nghiên như vậy. Như Ý mỉm cười, nhìn vành tai dính đầy máu tươi của Ngọc Nghiên, cái màu đỏ tươi kia cũng làm cho nàng giải tỏa được một chút cái khuất phục bị Du Tư Thông và cái đau lòng về việc nhị tâm bị tàn phế. Nàng cười nói, thật là đẹp mắt, đau lắm sao? Rõ ràng Ngọc Nghiên cực kỳ oán hận, nhưng cái kiêu ngạo sắc bén cũng đã mất đi từ lúc nào, chỉ phải sợ hãi nói, đương nhiên là đau rồi. Như Ý cười đến mức gõ hộ giáp bằng ngọc xuống thành ghế. Đau thì tốt, có đau thì mới nhớ rõ lời giáo huấn. Đứng lên ngồi đi. Lệ Tâm đứng bên cạnh Ngọc Nghiên cũng sợ tới mức ngẩn người ra. Nghe được lệnh của Như Ý thì mới phục hồi tinh thần mà khiếp sợ nâng Ngọc Nghiên đứng dậy ngồi xuống. Ý Hoang liếc mắt nhìn Lệ Tâm, ngữ khí lạnh lẽo như sương sớm. Ngươi hãy cố gắng hầu hạ Gia Quý Phi cho tốt vào, đừng như Trinh Thục mà bị đuổi về Lý Triều. Trinh Thục có Lý Triều để quay về, còn ngươi lại không có. Lệ Tâm sợ tới mức nơm nớp lo sợ mà không dám lên tiếng. Dung Bội thấy trên mặt Ngọc Nghiên vẫn còn vài phần tức giận, liền lạnh lùng nói, nước mắt của Gia Quý Phi chính là châu ngọc trân quý, nhưng bây giờ lại rơi ra trước mặt nô tỳ. Trong mắt nô tỳ, nước mắt của Gia Quý Phi cũng chẳng khác nào nước bẩn trên mái hiên. Nhưng nếu nương nương muốn đem nước mắt đến bẩm báo với hoàng thượng, thì nô tỳ và các vị tiểu chủ cũng sẽ đến hồi báo rõ ràng. Hoàng hậu nương nương chỉ là ban thưởng, là muốn nô tỳ đeo cho nương nương. Nếu bị chạm vào thương tích, thì nương nương cứ việc mà tìm nô tỳ không nói hai lời. Nhưng nếu nương nương muốn đem nước bẩn mà đổ vào người hoàng hậu nương nương, thì nương nương cũng nên đừng suy nghĩ gì nữa. Các vị tiểu chủ ở đây cũng đã nhìn thấy, đều là do chính nương nương nguyện ý thừa nhận, không vì điều gì khác, chỉ vì chỉ do chính nương nương bị đuối lý sự, cho nên mới phải chịu như vậy thôi. Các tần phi nào dám nói gì nữa, cho nên vội vàng theo lục quân cầm đầu mà đứng dậy nói. Dạ, các thần thiếp chính mắt nghe thấy, tuyệt đối đây không phải là trách phạt của hoàng hậu nương nương. Như Ý ôn hòa, cười nói với mọi người. Dung Bội, đem lễ vật mà bổn cung đã chuẩn bị mà ban thưởng cho các cung đi. Như thế, các tần phi cùng nói đùa với Như Ý trong chốc lát rồi cùng quay về. Đến tối, hoàng đế liền đến dùng bữa cùng với Như Ý. Như Ý đứng ở hành lang chờ đợi thì đã thấy hoàng đế xa xa tới liền cười nói. Hoàng thượng tới thật sớm, làm thần thiếp vẫn còn chưa chuẩn bị bữa tối xong. Nhị Tâm hoạt bát nói. Cũng không phải sao ạ, nghe tin hoàng thượng tới đây, cho nên hoàng hậu nương nương tự tay đi làm món chân giò hun khói hầm tử kê dành cho hoàng thượng. Hoàng đế giữ tay Như Ý lại, cực kỳ thân mật nói. Đừng hành lễ, nàng cử động một chút là liền đổ mồ hôi. Hắn nhìn Nhị Tâm cười nói. Không câu nệ ăn cái gì, chỉ là vì trẫm mới phê xong tấu chương, cho nên mới sớm đến đây cùng ngồi với hoàng hậu mà thôi. Như Ý cười nói. Hoàng thượng không câu nệ ăn cái gì là tốt rồi. Cũng may vừa có canh hạt sen bách hợp đường phèn, hoàng thượng có muốn nếm thử không? Đôi mắt hoàng đế trong veo cơ hồ phản chiếu được cái khuôn mặt mỉm cười của Như Ý. Tất nhiên là muốn rồi, bách hợp, trăm trăm hợp hoang, quả là có ý hay. Như Ý liếc mắt nhìn hắn. Chỉ là một chén canh thôi, mà lại được hoàng thượng niệm tưởng như vậy, nó đúng là có phúc khí. Nhị Tâm liền đưa chén canh hạt sen bách hợp đến, lại dâng thêm một chén cho Như Ý. Như Ý uống một ngụm, hoàng đế mỉm cười nói. Ai chà, thấy nàng ăn ngon như vậy, trẫm cũng muốn thử một miếng xem sao. Nói xong liền uống một ngụm thở dài. Ngọt lắm. Như Ý ngạc nhiên nói. Thần thiếp không thích quá ngọt, cho nên món canh này không cho nhiều đường. Hoàng đế liền nói. Không tin thì nàng hãy nếm lại đi. Như Ý uống một ngụm nói. Quả nhiên là hoàng thượng lừa gạt thần thiếp. Hoàng đế nhịn không được mà cười gian lên, hắn đến gần nàng nói nhỏ bên tai. Là trong lòng trẫm cảm thấy ngọt ngào. Như Ý cười giận, liếc mắt nhìn hoàng đế nói. Hoàng thượng quen tật miệng lưỡi trơn tru. Đôi lông mày hoàng đế và khóe mắt đều mỉm cười. Miệng lưỡi trơn tru sao? Trẫm cũng phải nhìn người đó có đáng giá hay không thì mới miệng lưỡi trẫm trơn tru được chứ. Hắn cùng Như Ý dùng xong điểm tâm, chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, gia quý phi vừa mới đến dưỡng tâm điện gặp trẫm, khóc lóc sướt mướt, dành tay cũng bị thương, có chuyện gì vậy? Như Ý âm thầm cười lạnh, quả nhiên Kim Ngọc Nghi không chịu nổi nhẫn nhịn. Nàng ngưỡng mặt, nhìn vào đôi mắt hoàng đế mà dịu dàng mỉm cười. Thị phi, hoàng thượng chắc cũng đã nghe gia quý phi kể lể rồi, thần thiếp cũng không cần nói nữa. Hoàng đế chậm rãi lấy một hạt sen ăn. Tất nhiên nàng ta nói ra đều có lý lẽ nghiêng về nàng ta, trẫm muốn nghe xem lời của người khác nữa. Như Ý không cần nghĩ ngợi nói. Hậu cung là về thần thiếp, càng là về hoàng thượng, cho nên thần thiếp sẽ không có ý định gây chuyện thị phi. Hoàng đế mỉm cười, lông mi cũng giãn ra nói. Có những lời này của nàng, trẫm cũng thấy yên tâm. Kỳ thực nàng không nói, trẫm cũng biết. Gia quý phi vừa mới trở lại vị trí cũ, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, cho nên muốn tranh khẩu khí để khôi phục lại thể diện và tôn vinh của mình. Nàng mới đăng cơ hoàng hậu, nếu không đàn áp, thì sau này sẽ rất khó áp chế tần phi. Như Ý phục tùng gật đầu, thập phần dịu dàng. Hoàng thượng nói phải, gia quý phi xuất thân Lý Triều, vốn là nên phá lệ rộng rãi. Nhưng hai ngày trước thần thiếp có gặp Hòa Kính công chúa, cũng nghe công chúa nói được một câu chính xác. Hoàng đế có hứng thú cười nói, Hòa Kính bây giờ cũng đã trở thành nhân phụ, cho nên cũng không hề tùy hứng nói năng như xưa nữa. Nàng nói xem nó đã nói cái gì cho trẫm nghe nào. Như Ý nhẹ nhàng cười nói, công chúa nói hưởng được 8 ngày phú quý thì ngày sau cũng sẽ chịu lấy di thiên đại họa. Lông mày hoàng đế nhướng lên, hiển nhiên là không vui. 2 ngày trước là ngày trẫm lập hậu, nó nói ra điều đó là có ý gì? Như Ý biết hắn không vui, cho nên cười nói nhợt nhạt. Nếu xét chuyện lục cung, thì lời này của công chúa rất đúng. Thần thiếp cũng có suy nghĩ như vậy. Hoàng thượng khai ân yêu mến, cho nên gia quý phi cũng thận trọng trong lời nói và hành động, sẽ không cần tái phạm việc sai ngày xưa nữa. Hoàng đế xua tay hòa nhã nói, chuyện gia quý phi làm sai, nàng cũng đã xử trí xong rồi. Còn Hòa Kính, rốt cuộc nó cũng đã xuất giá rồi, nàng không cần để ý nhiều làm gì. Đúng rồi, mấy ngày nữa là tiết vạn thọ của trẫm. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui mà muốn đưa cho nàng một thứ. Tiết vạn thọ là lễ sinh thần. Như Ý cười nói, chuyện này đúng là lạ. Sinh thần của hoàng thượng, đáng lý ra thần thiếp phải nên tặng quà cho hoàng thượng. Sao hoàng thượng lại tặng quà cho thần thiếp chứ? Hoàng đế cầm tay nàng, trong mắt chứa đầy tinh ý. Hôm nay trẫm có đến 6 phương trai, thì nhớ tới mấy năm nàng ở lãnh cung, chịu khổ không nói nên lời. Với lại nàng cùng ở chung với các nữ tử khác, mà bọn họ dù sao cũng là tần phi của tiên đế. Cho nên trẫm đã hạ chỉ, đưa những nữ tử này đến Nhiệt Hà hành cung mà dưỡng lão, không cần phải sống khổ sở không nói nên lời như vậy nữa. có đôi chút chấn động tràn qua tâm can của nàng, hình như dưới mặt nước đóng băng là tiếng nước suối ấm áp tróc trách sôi trào. Như Ý tự hồ không thể tin được, nhẹ giọng nói: "Ý hoàng thượng là..." "Trẫm nghĩ trong cung không cần phải có lãnh cung nữa." Hoàng đế nắm tay Như Ý trịnh trọng nói: "Không còn lãnh cung là trẫm muốn phu thê trong cung nhất tâm, dứt đi cái vô tình đoạn tuyệt." Trong lòng ấm áp rút cuộc phá vỡ miếng băng mà thoát ra ngoài. Như Ý nhìn hoàng đế ôn nhu mỉm cười: "Hoàng thượng ý tình sâu nặng, lục cung cùng hưởng ân trạch." Trong điện thanh lương như thế, Như Ý chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, chỉ là trong cái ấm áp kia cũng có chút phiền muộn tràn qua. Kỳ thật, lãnh cung cũng chỉ là một tòa cung điện. Nếu như một ngày kia hoàng ân bị đoạn tuyệt, thì cho dù trên người đang mang phú quý, nhưng cũng phải chịu đau khổ, chẳng khác gì đang ở lãnh cung đó sao? Chỉ là ý niệm như vậy, quả thật không phải điều may. Nàng sẽ không hỏi, cũng không muốn hỏi mà chỉ im lặng nằm ở đầu vai hoàng đế, khuyên nhủ chính mình hãy an hưởng cái trầm tĩnh ôn nhu của giờ khắc này. Chương 6. Mẫu gia. Sau khi phong hậu, phụ thân Như Ý là Na Nhĩ Bố được truy tôn lên thành nhất đẳng thừa ân công. Mẫu thân cũng trở thành thừa ân công phu nhân. Đến ngày thứ 5 sau ngày Như Ý được sắc phong trở thành hoàng hậu thì cả nhà được vào cung. Cả nhà đoàn tụ, tất nhiên Như Ý vui sướng vô cùng. Lúc còn là hoàng quý phi, không phải mẫu thân không có tới thăm, nhưng lúc đó từ lời nói và hành động đều luôn nơm nớp lo sợ, không giống vui sướng thoải mái như giờ phút này đây. Người nhà luôn nói chuyện liên miên, mẫu thân nói nhiều nhất một câu, đó là Ô Lạp Na Lạp Thị đã hưng thịnh trở lại, A Mã của hoàng hậu ở dưới cửu tuyền cũng được sáng mắt. Thời tiết đang vui vẻ, nhưng mỗi lần nghe được câu này, ai ai cũng đều rơi lệ. Như Ý liền ngăn cản mẫu thân thôi khóc, rồi lại nhắc đến tiểu muội đã đến tuổi lập gia thất. Như Ý trầm ngâm nói, lúc trước không có ai hỏi qua, bây giờ ai ai cũng đều gõ cửa, chỉ là cũng vì ngôi vị hoàng hậu này của con gái, có thể thấy được thế nhân có nhiều lợi thế. Mẫu thân liền nói, lợi thế như vậy cũng tốt. Ngạch nương có nhìn sơ qua những nhà đến cầu hôn, có thân đệ của hoàng thượng là Hòa Thân Dương đến cầu cưới Trắc Phúc Tấn, còn có Bình Quận Dương đến cầu cưới Phúc Tấn, Triệu Quốc Công vì con trai của hắn. Mẫu thân chưa nói xong, Như Ý liền xua tay liên tục. Ngạch nương đừng nhắc đến cái này. Tuy ở ngoài miệng hoàng thượng không nói gì, nhưng trong lòng kiên kỵ nhất là chuyện hoàng thất hoặc trọng thần liên kết với nhau. Chúng ta và hoàng gia liên lụy còn chưa đủ sao? Theo như con gái thấy, thì có một văn sĩ công tử mà chúng ta quen biết từ trước. Lúc gia cảnh nghèo túng mà hắn vẫn không ghét bỏ, thì rốt cuộc hắn là người an ổn nhất. Võ tướng hay xuất chinh xa trường, văn sĩ tài giỏi cũng tốt, không cầu giành công danh, có thể an ổn cả đời. Mẫu thân chần chờ một lát, lắc đầu nói, gia tộc của chúng ta không được dễ dàng hưng dượng trở lại. Nếu gả cho loại người này, cho dù muội muội của hoàng hậu cam tâm chấp nhận, nhưng mẫu thân lại không thể cam tâm được. Như Ý nói, ngạch nương ngàn dạng xin đừng hồ đồ. Phú quý như mây bay, bây giờ ở trong cung đã có một mình con gái là được rồi. Còn muội muội hãy thanh thanh lẳng lặng mà gả cho một người có tình là tốt rồi. Ngay cả đệ đệ, về sau chỉ cần kế tục tước vị của phụ thân là được rồi, không cần phải dính lấy chốn quan trường. Dặn dò trịnh trọng như vậy, rốt cuộc mẫu thân cũng đáp ứng. Mẫu thân rời đi khi trời vào lúc hoàng hôn, Yến Uyển đứng sau vực khung cung, nhìn thấy Như Ý tiễn đưa mẫu thân đi đến ngoài cửa, bất giác hốc mắt ẩm ướt, nhỏ nhẹ nói. Xuân Thiền, không biết ngạch nương của bổn cung đang ở nhà thế nào rồi? Bổn cung rất muốn được gặp một lần, nhưng rốt cuộc bổn cung không phải là một tần phi sủng ái, trong nhà lại không có ai làm quan trong triều, muốn gặp mặt một lần cũng khó. Xuân Thiền an ủi nói. Nương nương muốn gặp người nhà thì cũng có gì khó. Nương nương và hoàng hậu nương nương thường hay lui tới. Nương nương thử cầu xin ân điển của hoàng hậu nương nương xem sao. Yến Uyển chần chờ. Không biết hoàng hậu nương nương có chịu hay không? Xuân Thiền cười nói. Gia quý phi luôn khi dễ nương nương, tất nhiên hoàng hậu nương nương sẽ thương tiếc nương nương. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương vừa mới được sắc phong, tất nhiên là cũng dễ dàng chấp nhận ân điển. Yến Uyển suy nghĩ, quả nhiên khi đi cầu Như Ý, Như Ý liền cho phép, rồi còn than thở. Người nhà của muội vốn đang ở kinh thành, bốn cung đã sớm cho người chuẩn bị rồi, muội hãy cố gắng đối đãi tốt với người nhà đi. Mẫu thân và đệ đệ của Yến Uyển được bước vào cung vào lúc hơn 10 ngày sau. Mới sáng sớm, Yến Uyển liền phân phó chuẩn bị những món điểm tâm mà mẫu thân và đệ đệ yêu thích, lại đem trong ngoài Vĩnh Thọ cung quét dọn lại một lần nữa, rồi lại đổi một bộ xiêm y khác, trang điểm cũng phá lệ mỹ lệ rồi ngồi chờ người nhà đến. Quả nhiên sau giờ ngọ, thái giám bên cạnh Như Ý là Tam Bảo đang đưa mẫu thân và đệ đệ Yến Uyển đi vào, hắn hành lễ rồi liền cáo lui. Nhiều năm Yến Uyển không gặp mẫu đệ, nhất thời động tình mà nhìn không được rơi lệ xuống. Nàng nằm ở trong lòng mẫu thân nói, Ngạch nương, đệ đệ, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Ngụy phu nhân tỉ mỉ xem xét bố trí trong Vĩnh Thọ cung, lại đẩy con gái đang nằm trong lòng mình ra, rồi nhìn kỹ một lần nữa, rồi thần sắc trịnh trọng hỏi, nương nương vẫn chưa có hỷ sao? Trong lòng Yến Uyển vốn đang tràn đầy cảm động, nhưng thình lình mẫu thân hỏi ra chuyện này, bất giác nàng giật mình một cái. Vẫn là Lan Thúy thông minh rồi nói, Ngụy phu nhân và công tử đi đường đã vất vả rồi, hai vị hãy mau đi vào noãn cát ngồi đi, nương nương đã chuẩn bị các món điểm tâm mà hai vị yêu thích nhất rồi. Ngụy phu nhân bất quá cũng chỉ hơn 40 tuổi, toàn thân mặc một áo choàng bằng tơ lụa màu hồng nhạt, trang điểm cũng có chút sắc sảo. Còn đệ đệ Yến Uyển tuy rằng thân thể có tráng kiện, nhưng cái cẩm bào đang mặc trên người nhìn như thế nào cũng không được tự nhiên, chỉ là đôi mắt của hắn vẫn xoay tròn mà nhìn ngắm xung quanh. Tuy rằng Ngụy phu nhân nhìn có chút già, nhưng đôi mắt lại thập phần sắc bén, tựa như là lưỡi dao mà đảo qua trên người Lan Thúy nói. Ngươi là người hầu hạ lệnh tần. Lan Thúy vội nói. Dạ. Ngụy phu nhân mới bằng lòng giương tay cho nàng đỡ tay nâng vào. Khi bước vào noãn cát, Lan Thúy và Xuân Thiền cùng cung kính dâng trà bánh lên, rồi liền khoanh tay đứng sang một bên. Ngụy phu nhân cũng không để ý, nhưng đệ đệ của Yến Uyển là Tá Lộc lại một mình ăn ngấu nghiến như hổ đói, không chút để ý đến ai. Lan Thúy thấy vậy liền dâng lên một chén trà nói, công tử, mau uống một ngụm trà cho nhuận hầu đi, coi chừng bị nghẹn. Tế Lộc năm nay cũng chỉ 16-17 tuổi, vừa nhìn thấy Lan Thúy có chút diễm lệ, lại hầu hạ ân cần, cho nên nhịn không được mà chạm vào mu bàn tay của nàng, rồi trơ mặt cười nói, mịn màng lắm. Lan Thúy đã ở trong cung hầu việc từ nhỏ, cho nên vẫn luôn hiểu quy tắc. Nhất thời nàng có chút phiền não, chỉ là không dám lộ ra, đành phải phẫn nộ lùi về phía sau, khuôn mặt chịu sự ủy khuất mà đỏ bừng. Yến Uyển thấy vậy liền quát, đây là trong cung, đệ đệ nghĩ đây là đâu chứ? Tế Lộc liền cúi mặt xuống, tay lấy một miếng điểm tâm cắn rồi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Chuyện gì cũng rơi vào mắt Ngụy phu nhân, cho nên liền giận tái mặt nói, dù sao đó cũng chỉ là nô tài hầu hạ nương nương, cũng chính là nô tài hầu hạ đệ đệ của nương nương, sợ một chút có sao đâu, có thể mất đi một miếng thịt sao? Yến Uyển luôn xem Lan Thúy và Xuân Thiền là phụ tá đắc lực, bây giờ nghe mẫu thân nói vậy, chỉ sợ da mặt Lan Thúy mỏng manh mà sinh ra buồn phiền, cho nên cũng chỉ dặn dò, Lan Thúy, ngươi ra ngoài hầu hạ đi. Ngụy phu nhân lập tức ngăn lại, cũng không để ý Lan Thúy đang ngượng ngùng mà liền nói, ra ngoài làm cái gì? Là một nô tài mà cũng để ý đến những chuyện này sao? Nàng thấy Yến Uyển khó xử, cũng không bận tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái bụng Yến Uyển nói, ta vừa mới nhìn những món ăn ngọt ngào kia của nương nương, lại không chút món nào có ô mai, thì ta nghĩ chỉ sợ trong bụng nương nương chẳng có thứ gì cả. Yến Uyển nghe mẫu thân nàng nói chuyện thô tục như vậy, nàng vốn đang vui mừng, nhưng giờ phút này cũng bị khó chịu mà đôi mắt đỏ ngầu. Ngạch nương, lúc này vẫn chưa tới lúc có, con gái cũng không muốn vội ạ. Ngụy phu nhân khẽ cười trầm mặt nói, không vội sao? Hay là chính nương nương vô dụng, không chiếm được tâm ý hoàng thượng, đừng trách huynh đệ nương nương kiến thức hạn hẹp mà thô lỗ, ngay cả tay nô tài của nương nương cũng phải sờ thử xem sao. Còn nữa, vẫn là do nương nương không cố gắng. Nếu có được sủng ái nhiều một chút, sinh ra được một A-ca, thì trong nhà chúng ta cũng có thêm một chút chi phí sinh hoạt. Huynh đệ của nương nương cũng cưới được vài người, chứ không phải nó đáng phải rơi vào bộ dạng này. Tế Lộc nghe mẫu thân răng dạy tỉ tỉ, liền hít mũi hừ nhẹ một tiếng. Đúng là gà mái không biết đẻ trứng. Yến Uyển từ ngày được phụng dưỡng bên cạnh hoàng đế, tuy rằng trong ngoài vẫn còn chịu nhiều ủy khuất, nhưng rốt cuộc cũng là một tần phi an nhàn sung sướng, ai ngờ lại bị mẫu đệ chê cười thô lỗ như vậy. Ngay cả mẹ con lâu ngày gặp lại mà lại nghe những lời nói lạnh nhạt như nàng hay nghe khi còn nhỏ, cho nên nàng nhịn không được mà rơi lệ. Người bên ngoài nói thế nào thì cũng là chuyện người bên ngoài, nhưng sao ngạch nương và đệ đệ lại nói con như vậy chứ? Mấy năm nay, cái gì con cũng đều gửi về nhà, trong lòng không muốn nhìn thấy mọi người chịu sự ủy khuất, cũng không dễ dàng để mọi người vào cung một chuyến. Chúng ta phải vui mừng lẫn nhau chứ, sao mọi người lại chạm vào nỗi đau của con chứ? Ngụy phu nhân mất hứng, thần sắc càng thêm khó coi. Người nhà người khác vui mừng vì có chuyện vui, còn chúng ta phải vui mừng vì điều gì chứ? Nương nương hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, sao đến hôm nay chỉ mới có được chức tần? Chức tần cũng được, bỏ qua đi, còn cái bụng một chút động tĩnh cũng không có sao? Ở cái tuổi này, đáng lý ra phải có con cháu đầy đàn rồi. Xuân Thiền nghe vậy, chỉ phải cười làm lành nói. Xin phu nhân đừng để ý, nương nương vẫn luôn uống thuốc mang thai, trong lòng nương nương cũng đang nôn nóng lắm mà. Còn nữa, hài tử và ân sủng cũng không có gì liên quan tới nhau cả. Du Phi có ngủ A-ca, nhưng hoàng thượng vẫn không để ý đến nàng ta. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không có con cái, nhưng hoàng thượng vẫn không xem thường nàng ta mà phong làm hoàng hậu đó thôi. Ngụy phu nhân không thèm để ý đến, liếc mắt nhìn Xuân Thiền. Nếu nương nương có phúc khí thì hãy tranh thủ đi. Nếu nương nương có bản lĩnh thì cũng không cần có con mà được phong làm hoàng hậu như hoàng hậu nương nương đi. Nếu như vậy thì ta cần gì phải nói chứ? Ta nhớ rõ cái chức tần của nương nương, 2 năm nay vẫn không chút nhúc nhích, hầu hạ hoàng thượng cũng được 4 năm. Bây giờ tuổi tác càng ngày càng lớn, người làm ngạch nương như ta thì sao có thể không sốt ruột được chứ? Còn nữa, ai cũng nói làm phi tần của hoàng thượng thì vàng bạc được chất đóng, phúc khí cũng chất đóng trước mặt, nhưng sao nương nương lại không có chứ? Nàng nhìn Yến Uyển nói, nương nương xem, ngạch nương đến đây mà ngồi lâu như vậy rồi, mà hoàng thượng vẫn chưa cho người đến xem sao, có thể thấy được ân sủng của nương nương càng ngày càng lụng bại rồi. Xuân Thiền nghe lời nói của Ngụy phu nhân như vậy, quả nhiên là quá liều mạng, ngay cả một cung nữ như nàng còn nghe không nổi nữa, cho nên nàng lấy những tơ lụa và đồ trang sức mà Yến Uyển tự tay chuẩn bị đưa cho Ngụy phu nhân, rồi ân cần nói. Những tơ lụa này đều được Giang Nam dệt tạo tiến cống, trong cung không có nhiều tiểu chủ được ban tặng. Có những trang sức này là do hoàng hậu nương nương biết phu nhân tới, cho nên mới cố ý ban thưởng. Phu nhân hãy mang hết về nhà đi, đến đây cũng không dễ dàng gì, hiếu tâm của nương nương cũng đều đưa ra hết trước mặt rồi. Ngụy phu nhân vừa nhìn vừa niệm một câu Phật hiệu, hiển nhiên đúng là đồ tinh xảo, cho nên sắc mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Vẫn là hoàng hậu nương nương từ bi. Nàng nhìn xong rồi thần bí nhìn Yến Uyển nói, nghe nói hoàng hậu nương nương có vài phần giống với nương nương, không biết có phải vậy không? Sao bây giờ nàng ta đã trở thành hoàng hậu, còn nương nương chỉ là một phi tần không được sủng ái chứ? Nương nương có muốn ta và đệ đệ đến tạ ơn hoàng hậu nương nương vì đã ban thưởng nhiều như vậy không? Yến Uyển nghe được câu này, lông mày đều dựng thẳng lên, bây giờ mà cho mẫu thân đến dược khung cung thì chỉ sợ mất mặt mà thôi. Vẫn là Xuân Thiền nhạy bén, khuyên nhủ cười nói, chỉ sợ lúc này hoàng hậu nương nương đang bận xử lý chuyện lục cung mà không muốn gặp người khác. Như vậy, Ngụy phu nhân mới bằng lòng bỏ qua. Canh giờ cũng đã đến, tiểu thái giám đến đưa mẫu đệ Yến Uyển rời cung. Ngụy phu nhân ôm một đống đồ rồi bước đi vài bước thì quay đầu lại dặn, nương nương hãy mau có con đi, nếu không A Mã của nương nương có chết cũng không nhắm mắt mà ở dưới Cửu Tuyền đi lên tìm nương nương. Ngụy phu nhân vừa đi, Yến Uyển không muốn bước ra cửa điện, chỉ rơi lệ khóc lóc. Người nhà của người khác vào cung thăm hỏi đều là gia đình đoàn viên vui mừng, sao bổn cung lại bối rối như vậy chứ? Cứ nghĩ rằng có thể vui mừng đoàn tụ, ai ngờ lại bị đánh vào mặt mình. Nàng kéo tay Lan Thúy qua nói, còn làm liên lụy đến ngươi, cũng là do bổn cung không biết dạy dỗ mà lại để huynh đệ khi dễ. Lan Thúy thấy Yến Uyển thương tâm như vậy thì sao còn dám ủy khuất, chỉ phải nói: Nương nương đối đãi nô tỳ rất tốt, nô tỳ đều hiểu được, nô tỳ không dám ủy khuất. Xuân Thiền thở dài: Cái ủy khuất của nô tỳ thì làm sao so được với cái ủy khuất của nương nương chứ. Ngạch nương huynh đệ đều buộc mình như vậy, trong lòng lại càng không chút dễ chịu. Kỳ thực phu nhân nói cũng có ý tốt, chỉ là nóng nảy mà thôi. Nương nương sớm muộn gì cũng sẽ có con, ngay cả ân sủng nương nương vẫn còn trẻ mà sợ gì chứ. Yến Uyển nắm chặt chiếc khăn tay, thương cảm mà trầm giọng nói: Cũng không hẳn như vậy, nhà mẹ đẻ không có ai để dựa vào, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Nửa tháng sau, hoàng đế liền cùng tân hậu Như Ý đi bái tế liệt tổ liệt tông, lại tây tuần Tung Sơn Lạc Hà, lại đến Ngũ Đài Sơn dân hương, tham quan thắng cảnh núi non. Ngoại trừ hoàng hậu thì vẫn mang theo Thuần Quý Phi, Gia Quý Phi, Thư Phi, Lệnh Tần. Mọi chuyện trong cung đều để cho Du Phi Hải Lan lo liệu. Nghĩ lại đúng là cuộc đời khó có được lúc hoàng đế và Như Ý ở bên cạnh nhau lâu như vậy. Hắn cùng nàng xem Tây Sơn Hồng Điệp, lại cùng nhau xem Điệp Lạc Vân Phi, mộ ải nặng nề. Xem từ sáng sớm đến lúc mờ mịt, tuy rằng bên cạnh cũng có các tần phi khác làm bạn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hầu hạ. Mỗi đêm, hoàng đế luôn ở bên cạnh Như Ý, ôm nhau mà ngủ, nghĩ lại cũng thật xa xỉ. Nhưng mà cái xa xỉ này lại khiến người ta vui mừng, bởi vì nàng là hoàng hậu danh chính ngôn thuận. Hoàng đế lúc nào cũng ở bên cạnh nàng như hình với bóng, có đôi có cặp. Hậu cung an hòa theo ngày tháng thì tiền triều lại nổi lên phong ba. Lão thần Trương Đình Ngọc lại bị hoàng đế trách cứ lần nữa, chấn động toàn bộ thời tiết tháng 9. Từ khi trưởng hoàng tử Vĩnh Hoàng tạ thế, lễ sơ tế cũng vừa mới qua, Trương Đình Ngọc cũng không để ý đến thân phận lão sư của Vĩnh Hoàng mà liền vội vã cầu xin hoàng đế hồi hương. Hoàng đế không khỏi tức giận, trách cứ nói: Khanh từng là người gián độc cho trẫm, lại từng là sư phó của trưởng hoàng tử. Bây giờ trưởng hoàng tử tạ thế không lâu mà khanh liền cáo lão về quê. Khanh hờ hững vô tình vô tâm đến vậy sao? Trương Đình Ngọc lần này bị khiển trách đến mức hoảng loạn. Từ sau khi hoàng đế hạ chỉ, Trương Đình Ngọc không còn đủ tư cách tế riêng ở trong thái miếu thì các đại thần đã nhìn ra tâm ý hoàng đế, cho nên thế lực trong triều của Trương Đình Ngọc liền bị tan rã hơn phân nửa. Như Ý ở vị trí tân hậu này, lúc Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi qua đời thì mẫu gia cũng bị giáng chức, mà bá phụ Mã Tề của Hiếu Hiền Hoàng hậu đã qua đời sớm vào năm Càn Long thứ tư, người ủng hộ lớn nhất là Trương Đình Ngọc cũng sớm lui về quê dưỡng già. Nghe nói các đại quan ở địa phương cũng vì tị hiềm cho nên không ai ra đón Trương Đình Ngọc, chỉ có một vị cháu dẫn dài gia nhân đưa hắn đi vào bên trong. Từ đó sóng gió tiền triều yên lặng, ngay cả Châu Nhĩ Mặc đặt một Trác Lặc phản loạn cũng bị Nhạc Chung Kỳ dẫn binh bình định rất nhanh sau đó. Lúc đó, hoàng đế có thể nói là mãn nguyện thỏa thuê. Mà vì trấn an Trương Đình Ngọc mà để duy trì Phú Sát Thị thì hoàng đế cũng tấn phong Tấn Quý Nhân thành Tấn Tần, lấy kỳ ân đãi ngộ cũng như khiến cho mẫu gia Hiếu Hiền Hoàng hậu an tâm. Việc này cũng khiến cho Như Ý cảm thấy yên tâm thoải mái. Rất nhanh sau đó, hậu cung liền thình lình xảy ra chuyện vui. Vào một đêm tháng 11, hoàng đế đang ở thư phòng hành cung xem xét tấu chương của Nhạc Chung Kỳ bẩm báo về việc bình định Tây Tạng. Như Ý làm bạn ở bên cạnh, Yến Uyển khẽ vuốt đàn nguyệt cẩm, đem tiểu khúc vừa mới học được mà nhẹ nhàng gảy đàn. Còn Ý Hoang ngồi ở án thượng, đem những bài thơ của hoàng đế viết mà sao chép cẩn thận lại. Yến Uyển ngừng tay đánh đàn, mỉm cười nói: Thư Phi tỷ tỷ nha, kỳ thực các bài thơ của hoàng thượng cũng đã đóng thành sách, tỷ tỷ cần gì phải vất vả mà sao chép như vậy chứ? Ý Hoang cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên chú sao chép mà nói: Tự tay sao chép chính là tâm niệm, tất nhiên không muốn dùng những quyển sách đã đóng sẵn. Như Ý khẽ cười nói: Bây giờ Thư Phi có thể ngâm tụng thuộc lòng những bài thơ của hoàng thượng rồi, hóa ra đây là cách mà Thư Phi học thuộc được như vậy. Hoàng đế khép lại tấu chương, ngẩng đầu cười nói: Hoàng hậu không nói, trẫm lại chẳng biết. Như Ý mỉm cười: Mọi chuyện đều làm cũng chỉ để hoàng thượng biết, thì còn gì là chân tâm nữa ạ? Hoàng đế nhìn về phía Ý Hoang bằng ánh mắt thập phần thương tiếc mà khen ngợi: Thư Phi, nàng viết lâu như vậy cũng mỏi mắt rồi, mau mau nghỉ một chút đi, Hãy lấy trà tan cúc của trẫm mà uống đi, cũng có thể thanh thần minh mục. Ý Hoang đáp ứng một tiếng. Nàng vừa mới đứng lên thì bất giác có chút chóng mặt, thân thể dường như muốn ngã xuống. May mắn nàng vội lấy tay chạm vào chiếc bàn hoa mai, cho nên mới không ngã xuống. Như Ý vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, lo lắng nói: "Muội bị làm sao vậy?" Hoàng đế lập tức đứng dậy đi đến gần nàng, thân thiết nói: "Đang tốt lành, sao lại choáng váng đầu óc vậy?" Hà Tích hầu hạ bên cạnh Ý Hoang lo lắng không thôi: "Nhiều ngày nay nương nương vẫn luôn cảm thấy choáng váng, hôm nay mới ăn một miếng lê, rốt cuộc lại bị nôn mửa cả đêm." Yến Uyển ngẩn người ra nhịn không được nói: "Có khi nào có hỉ không?" Hoàng đế không cần suy nghĩ mà nói ngay: "Tất nhiên là không rồi." Ý Hoang thấy hoàng đế nói vậy, bất chợt có chút ngoài ý muốn, cho nên liền ngượng ngùng cúi đầu xuống. Như Ý thấy nao nao, không ngờ hoàng đế lại trả lời nhanh như vậy, cho nên nàng chỉ đành hỏi: "Kinh nguyệt có đúng ngày không? Đã truyền thái y đến xem chưa?" Ý Hoang đầy mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng: "Kinh nguyệt thần thiếp vẫn không được đều đặn, 2-3 tháng nay không có kinh nguyệt, cứ nghĩ đó là chuyện thường." Hà Tích dùng ngón tay tính toán nói: "Đúng rồi, hơn 2 tháng nay nương nương vẫn chưa có kinh nguyệt." Bỗng nhiên nàng hoan hỷ đứng lên: "Nô tỳ nghe nói người có hỷ sẽ luôn cảm thấy choáng váng đầu óc." Yến Uyển thấy Hà Tích vui sướng như vậy, trong lòng bỗng nhiên nặng nề, nàng liền thốt lên: "Đừng có nói lung tung như vậy, chúng ta ai ai cũng chưa từng có thai, đừng nghĩ bị bệnh mà thành có thai, vẫn là nên thỉnh thái y đến xem sao." Lời này chính là nhắc nhở mọi người. Hoàng đế trầm giọng nói: "Lý Ngọc, Triệu Tề Lỗ đến đây, kiểm tra thư phi xem sao." Lý Ngọc liền trả lời: "Cũng vừa hay Tề Thái Y đã tới, đang chờ chẩn mạch bình an cho hoàng thượng và bây giờ đang đợi ở ngoài ạ." Lý Ngọc dứt lời, liền đưa Tề Lỗ bước vào. Sau khi chẩn mạch cho thư phi xong, thần sắc Tề Lỗ liền có chút nghi hoặc, chỉ là khuôn mặt luôn trầm ngâm. Hiển nhiên hoàng đế vô cùng lo lắng. "Rốt cuộc thư phi là làm sao?" Tề Lỗ vội đứng dậy cung kính nói: "Chúc mừng hoàng thượng, mạch của thư phi nương nương là hỷ mạch, nương nương đã mang thai được 2 tháng rồi." Tuy Tề Lỗ chúc mừng nhưng miệng lại chẳng mang chút giọng điệu vui mừng, chỉ là dùng ánh mắt lo sợ bất an mà dò xét phản ứng của hoàng đế. Trong lòng Như Ý trầm xuống, không tự giác mà liền nhìn vào sắc mặt hoàng đế. Hoàng đế mỉm cười nhợt nhạt mỏng manh, mang theo một tia mất tự nhiên, ngắn gọn nói: "Rất tốt." Lời này quả thật rất ngắn gọn, Như Ý khó có thể thăm dò được cái vui mừng chân chính ở đằng sau lưng hoàng đế. Chỉ là giờ khắc này, nàng chỉ có thể lộ ra cái mỉm cười khoan dung của một chính cung hoàng hậu. "Đúng vậy, chúc mừng hoàng thượng và thư phi." Ý Hoang bỗng nhiên giật mình, nàng nhất thời còn không thể tin tưởng được. Nàng nghe lời chúc mừng của Như Ý thì mới phục hồi tinh thần. Nàng muốn cười, nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống trước. Nàng nhẹ giọng nói: "Nhiều năm như vậy." Nàng nói chưa xong thì đã nghẹn ngào, chỉ phải dùng khăn tay che nước mắt vui mừng lại. Hoàng đế không ngờ nàng lại vui mừng đến như vậy, cho nên hắn cũng có chút không đành lòng mà cảm động, ôn nhu nói: "Đừng khóc, đừng khóc nữa, đây là việc vui. Nếu nàng kích động như vậy sẽ làm tổn hại thân mình đó." Như Ý thấy Yến Uyển si ngốc, có chút không được tự nhiên, biết nàng đang sầu não việc lâu rồi không có con, cho nên nàng nhìn Ý Hoang nói: "Xem ra Mộc Lan săn thú lần này thư phi không thể đi cùng với hoàng thượng nữa rồi, cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt mới là điều quan trọng." Nàng nhìn Yến Uyển một chút rồi nhìn hoàng đế nói: "Hoàng thượng, mấy ngày sau thư phi cần phải chăm sóc long thai, sợ là không thể phụng dưỡng bên cạnh. Lệnh tần, mọi chuyện đều làm phiền muội vậy." Yến Uyển nhỏ nhẹ dạ một tiếng, sắc mặt hơi có chút hòa hoãn liền nói: "Thư phi tỷ tỷ phải chăm sóc long thai cho tốt nhé." Nàng cẩn thận giương tay chạm vào bụng thư phi, khuôn mặt cực kỳ hâm mộ: "Vẫn là tỷ tỷ có phúc khí, muội muội cũng muốn dính một chút phúc khí vui mừng này." Ý Hoang cúi đầu cười xấu hổ, lấy tay chạm vào chiếc bụng bằng phẳng của Yến Uyển: "Đa tạ muội muội, chỉ mong muội muội sớm có ngày đạt được tâm nguyện." Thần sắc hoàng đế bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa như gió ấm tháng tư: "Thư phi, nàng vừa có thai, Vậy thì về sau nàng không cần uống thuốc mang thai của Trẫm ban thưởng nữa. Có lẽ là do nàng hay uống, cho nên trời cao chiếu cố, rốt cuộc cũng làm cho nàng thỏa mãn tâm nguyện. Ý Hoang cẩn thận nghiêng người ngồi xuống, trân trọng dỗ về cái bụng. Nói ra cũng thật xấu hổ, thần thiếp uống thuốc mang thai được vài năm, rốt cuộc vẫn không có động tĩnh gì, cho nên một hai năm nay, có lúc thần thiếp uống, cũng có lúc không uống. Từ lúc ra cung cho đến nay, hoàng thượng vẫn không cần thần thiếp làm bạn, thần thiếp lại có vài lần trì hoãn không uống, ai ngờ lại có thai. Tề Lỗ vội cười làm lành nói, thuốc mang thai vốn là thuốc trụ cột cường tráng, có thể trợ giúp mang thai. Thể chất nương nương hư hàn, lại luôn lúc nào cũng nhất tâm cầu con, tâm tình lại khẩn trương, cho nên không dễ thụ thai. Bây giờ thân thể được điều trị mà trở nên tráng kiện, tâm tư lại khoan khoái, cho dù uống ít thuốc mang thai cũng không quan trọng. Nếu uống thuốc mang thai trong nhiều năm như vậy, bây giờ nương nương đã có thai thì không thể nói thuốc mang thai kia vô ích được. Ý Hoang liên tục gật đầu khẩn thiết nói, Tề Thái Y nói đúng, cũng là do trong cung Thuần Quý Phi và Gia Quý Phi thân thể khỏe mạnh cho nên mới sinh dục hoàng tử nhiều như vậy. Tề Lỗ nói, thân thể Thuần Quý Phi luôn luôn tráng kiện, mà Gia Quý Phi có xuất thân Lý Triều, từ nhỏ lại hay dùng nhân sâm bổ dưỡng, cho nên thể chất phá lệ ôn hòa hiền hậu. Ý Hoang tin tưởng nhìn về phía Tề Lỗ nói, vậy thì sau này bổn cung điều trị bổ dưỡng thế nào thì phải hỏi Tề Thái Y mới được. Tề Lỗ liền đáp ứng. Hoàng đế ôn thanh dặn dò, Tề Lỗ là người đứng đầu Thái Y viện, tư lịch lại thâm sâu, nếu nàng thích thì trẫm sẽ hạ chỉ cho Tề Lỗ đến chăm sóc nàng ngay. Ý Hoang mỉm cười như là xuân thủy ẩn tình, có vô hạn tình thâm cảm động. Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Hoàng đế dặn dò vài câu rồi Như Ý cười nói, may mắn ngự giá cũng đã chuẩn bị hồi cung, bây giờ chỉ còn mấy ngày đi đường nữa thôi. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ chăm sóc Thư Phi, bây giờ muội ấy đã có thai, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì. Yến Uyển cười nói, thần thiếp cũng sẽ hầu hạ Thư Phi tỷ tỷ trở về. Hoàng đế gật đầu nói, mọi chuyện đều do công lao hoàng hậu. Ba người liền cáo lui quay về, sắc mặt hoàng đế chậm rãi trầm xuống, lạnh lẽo như băng. Tề Lỗ, rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Tề Lỗ nghe hoàng đế nói vậy, bất giác thần sắc kinh hãi. Thư Phi nương nương đột nhiên có thai, mà thuốc mang thai cũng không uống đúng hạn, cho nên nhất định không phải là do thuốc mang thai. Hoàng thượng thương tiếc Thư Phi nương nương, cho nên thuốc mang thai kia cũng không phải là thuốc tuyệt dục, mà mỗi lần lâm hạnh xong thì uống, hai lần ba lần lượt cũng không sao, chỉ là nghe nói Thư Phi nương nương, xem ra một hai năm nay, nương nương đã uống thuốc đứt quãng, dược lực cũng có chút suy giảm, cho nên mới sơ hở mà mang long thai như vậy. Hoàng đế hơi kinh hãi. Ý của Khanh là có lẽ Thư Phi biết thuốc mang thai kia có vấn đề sao? Tề Lỗ suy nghĩ lắc đầu nói, không hẳn như vậy. Nếu Thư Phi nương nương thật sự biết thì chắc chắn sẽ không uống một ngụm, thì sao có thể uống đứt quãng chứ? Sợ là Thư Phi nương nương không còn muốn trông cậy vào chuyện con cái, cho nên không còn hứng thú để uống thuốc mang thai đúng hạn, cuối cùng ngược lại lại có thai ngoài ý muốn. Hắn vội dập đầu kinh sợ nói, vì thần thỉnh chỉ, cái thai của Thư Phi nương nương nên xử trí thế nào ạ? Hoàng đế nói, Khanh cho rằng nên xử trí thế nào? Tề Lỗ không hề nghĩ hoàng đế lại hỏi lại hắn câu này, mồ hôi lạnh thấm ra đầm đìa, hắn liền đáp. Nếu như hoàng thượng không muốn Thư Phi nương nương tiếp tục có thai, thì di thần có nên dùng cách thần không hay quỷ không biết để làm hư thai hay không? Dù sao Thư Phi lần đầu có thai, cho nên bảo đảm giữ được cái thai hay không là chuyện không thể nói trước được. Hắn trầm giọng nói, trong cung đó là chính nhất thời vô ý. Hoàng đế có chút chần chờ lẩm bẩm nói, nhất thời vô ý sao? Tề Lỗ gật đầu nằm trên mặt đất nói, dạ, hoặc là hoàng thượng từ bi thương tiếc Thư Phi cùng long thai cũng được. Hoàng đế kinh ngạc thật lâu, trầm ngâm không nói gì. Một lúc lâu sau hoàng đế mới nói, Thư Phi, nàng ta là người của Hoàng Ngạch Nương, nàng cũng là con cái của Diệp Hách Na Lạp Thị. Nàng ta chỉ là một nữ nhân, là một nữ nhân dành tình ý rất nhiều cho trẫm. Tề Lỗ thấy ngữ khí hoàng đế buông lỏng, lập tức nói: "Hoàng thượng nói phải, hài tử trong bụng của Thư Phi nương nương cũng có thể là công chúa, cho dù là hoàng tử, rốt cuộc cũng là nhỏ tuổi, cũng chỉ là trẻ con khả ái mà thôi." "Trẻ con khả ái?" Hoàng đế thở dài một tiếng. "Mà thôi, nếu nàng ta đã có phúc khí mà mang thai như vậy, thì trẫm cũng không cần tự tay làm bị thương cốt nhục của mình. Cứ giữ lại đứa nhỏ này cũng là cái thương xót của trẫm. Còn về phần đứa nhỏ này thì về sau không cần chăm sóc nhiều, có thể chết yểu như Đoan Tuệ Thái Tử và Thất A Ca của trẫm hay không thì đều phụ thuộc vào phúc khí của chính nó. Khanh hãy chăm sóc cái thai của Thư Phi đi." Tề Lỗ nghe được câu phân phó này của hoàng đế như phùng đại xá bình thường. Như vậy, Lệnh Tần nương nương và Tấn Tần nương nương vẫn còn uống thuốc mang thai kia, rốt cuộc có cần cho hai vị nương nương tiếp tục uống không ạ? À? Ngón tay hoàng đế gõ cốc cốc trên bàn gỗ, suy nghĩ rồi nói: "Lệnh Tần sao? Uống hay không uống đều do tính tình của nàng ta. Từ trước đến nay trẫm vẫn không muốn cho nàng ta uống thuốc mang thai, chỉ là do nàng ta tâm ý quá mạnh, cuối cùng lại làm hại chính mình. Còn về phần Tấn Tần..." Hoàng đế xua tay chặn lại, lạnh lùng nói: "Nàng ta không có con mới tốt, nếu có con thì người của Phú Sát Thị lại động tâm tư nữa. Khanh muốn dùng cách gì cũng được, miễn cho nàng ta vĩnh viễn vô hậu cố chi ưu là được." Vô hậu cố chi ưu nghĩa là không có con nối dõi mà chăm sóc phân ưu về già. Tề Lỗ nói: "Dùng thuốc cũng được, chỉ là sợ dùng quá thường xuyên thì sẽ khiến người khác chú ý." Hoàng đế do dự nhiều lần rồi nói: "Cũng được, vậy thì trẫm sẽ dùng cách khác." Tề Lỗ nghe hoàng đế phân phó sẵn sàng, đầu đã ướt đẫm mồ hôi mà khúm núm lui ra ngoài. Chương 7. Mưa. Từ khi biết Ý Hoang mang thai, Như Ý lệnh cho đám thị nữ đổi các đệm chăn mềm mại, mỗi ngày đều dâng canh ẩm bổ dưỡng ôn hòa, lại dặn dò không được hoạt động mạnh. Như Ý ngồi bên cạnh chăm sóc Ý Hoang, thấy nàng cử động cẩn thận liền nói: "Muội cũng thật hồ đồ, thân mình mang thai mà cũng không biết." Ý Hoang vừa vui vừa than thở: "Thân thể thần thiếp luôn gầy yếu, mấy năm nay đều không có động tĩnh gì, ai ngờ lại có ngày hôm nay." Như Ý thấy trên bàn có một đĩa món ăn cay, nàng mỉm cười: "Muội thích ăn cay như vậy sao?" Yến Uyển vội cười nói: "Toan nhi lạc nữ, xem ra Thư Phi tỷ tỷ đang mang một công chúa rồi." Toan nhi lạc nữ, câu đầy đủ là toan nhi lạc nữ toan nhi, ăn chua thì sinh con trai, ăn cay thì sinh con gái. Theo tập lệ Trung Quốc từ xa xưa, một số gia đình sợ bị tuyệt hậu, nếu nàng dâu có thai mà thích ăn đồ chua thì cực kỳ mừng rỡ, nếu nàng dâu thích ăn cay thì sẽ bị lạnh nhạt, có khi sẽ bị ép phá thai cho đến khi nào nàng dâu thích ăn đồ chua mới thôi. Khuôn mặt Ý Hoang đỏ bừng: "Nam nữ gì cũng được. Bỗng dưng ta thích ăn cay, cảm giác thấy rất dễ chịu, cho nên khẩu vị món ăn cũng thay đổi." Như Ý vươn tay chạm vào khuôn mặt nàng: "Mùi đó, chỉ cho chính mình cảm thấy dễ chịu, sau này ít ăn đồ cay một chút, đồ cay làm hại thai nhi trong bụng." Ý Hoang đáp dạ một tiếng rồi thổn thức nói: "Mùi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay." Yến Uyển cười làm lành nói: "Kỳ thật Thư Phi tỷ tỷ thịnh sủng không ngừng, có được long thai cũng là chuyện sớm muộn mà thôi." Ý Hoang hơi trầm ngâm lắc đầu nói: "Không phải, không phải như vậy. Nam nữ hoang ái chung quy cũng chỉ là da thịt thân cận, thánh sủng không ngừng, bất quá cũng chỉ là ơn vua như nước chảy, tất cả đều là hư không. Chỉ có hài tử là cốt nhục mà ta và hoàng thượng dung hợp mà thành. Từ nay về sau, trong thiên địa này, ta và hoàng thượng không thể phân tách được nữa rồi. Chỉ có như vậy thì mới không uổng công ta cố gắng đến giờ." Như Ý nghe lời nàng nói, bất giác cảm thấy kinh ngạc, đáy lòng chua xót và hoan hỷ, cố chấp cùng chờ đợi, Ý Hoang quả nhiên là tri kỷ của mình.

so với Khánh quý nhân thì cũng không thua kém nhiều đâu ạ. Như Ý đã có chút men say, sờ vào khuôn mặt mình mà buồn bã rưng rưng. Thật không? Đúng là nữ nhân chưa từng sinh con thì có lẽ trông trẻ tươi một chút, nhưng mà tươi trẻ thì có lợi ích gì chứ? Nhiều năm như vậy, bổn cung đều nằm mơ thấy được hài tử của mình. Nàng kéo tay Dung Bội đè lên bụng mình. Ngươi sờ thử xem, cái bụng của bổn cung chưa từng phồng lên chút nào. Dung Bội, thật sự bổn cung không thích Gia Quý Phi, nhưng trong lòng lại cảm thấy hâm mộ nàng ta. Mỗi lần bụng của nàng ta phồng lên, ai ai cũng nói nữ nhân mang thai thì chẳng có gì đáng xem, nhưng ở trong mắt bổn cung, nữ nhân lúc đó là đẹp đẽ nhất. Bên trong đôi mắt Dung Bội thấm ra nước mắt. Nương nương, lần đầu tiên nô tỳ thấy được nương nương, nô tỳ liền thấy khâm phục nương nương. Trong cung có nhiều nương nương tiểu chủ như vậy, nhưng ánh mắt của nương nương không giống với bọn họ. Đối với người khác, trong mắt họ đều chảy ra nước mắt châu tử, nhưng ánh mắt của nương nương lại luôn sầu khổ mà nhẫn nhịn nước mắt, không để rơi ra ngoài. Nô tỳ bội phục nương nương kiên cường như vậy, cũng lo lắng nương nương kiên cường như vậy, không bao giờ khóc, nhưng trong lòng lại cảm thấy thương tâm. Ngạch nương của nô tỳ cũng vậy, ngạch nương sinh nhiều con cái như vậy mà vẫn bị A Mã đánh đập. A Mã nô tỳ đánh ngạch nương giống như đánh một cái bao cát, nhưng ngạch nương đều không khóc, đều không hiểu cái đau lòng. Cuối cùng sau khi ngạch nương sinh được một đứa con thì lại A Mã trong cơn say rượu mà đánh chết đi. Khi đó nô tỳ liền nghĩ, làm người đúng là nên kiên cường một chút, nhưng rốt cuộc cần gì phải chịu đựng như vậy chứ? Nương nương, bây giờ nô tỳ thấy nương nương khóc như vậy, nô tỳ cảm thấy rất đau lòng, nô tỳ sẽ cầu xin ông trời hãy cho nương nương một đứa con. Như Ý nằm ở trên bàn, nàng thò tay vuốt ve nhẹ nhàng chiếc khăn trải bàn. Còn có Thuận Quý Phi, đời này nàng ta luôn nhận ân sủng lạnh nhạt, vậy mà rốt cuộc cũng đều hơn ta, lại có trai gái đầy đủ, ngày sau có thể ngậm kẹo mà đùa với con cháu. Người đáng sống an ổn nhất chính là nàng ta. Dung Bội chưa bao giờ thấy Như Ý thương tâm như vậy, chỉ đành phải lấy một chiếc áo choàng phủ lên người nàng. Nương nương, nương nương là hoàng hậu, mặc kệ hài tử là của ai, nương nương đều là mẹ cả, con cháu của các nàng ta cũng chính là con cháu của nương nương. Như Ý buồn bã, cố gắng xua tay nói. Dung Bội, nhưng mà nó không giống nhau. Là người nhà với nhau thì phải có cốt nhục khí huyết liên quan với nhau. Còn bổn cung thì sao? Bổn cung bất quá cũng chỉ là một bức tượng trong thần miếu mà nhận hương khói kính bái có lệ mà thôi. Thật sự Dung Bội cũng không biết phải làm sao, chỉ đành phải nói. Nương nương, dù sao nương nương vẫn còn Ngũ A Ca, Ngũ A Ca cũng không chịu thua kém ai, lại được nương nương dạy dỗ văn võ song toàn, còn nhỏ mà đã học xong tam ngữ mãn mông Hán. Hoàng thượng rất thương yêu Ngũ A Ca, nếu ngày sau Ngũ A Ca được hoàng thượng coi trọng thì nương nương sẽ là mẫu hậu hoàng thái hậu, Du Phi nương nương là thánh mẫu hoàng thái hậu, mọi người đều chung một nhà, quả nhiên tốt đẹp vô cùng. Nước mắt Như Ý được ánh nến chiếu ra sáng quắc. Tất nhiên Dĩnh Kỳ là một đứa con ngoan, lại có hiếu thuận. Nhưng mà Dung Bội, mỗi một lần hy vọng, bổn cung đều cảm thấy oán hận vô cùng. Oán hận chính mình năm đó thật là ngu xuẩn, bị người khác tính kế nhiều năm như vậy mà không biết. Oán hận Hiếu Hiền Hoàng hậu có tâm tư ác độc, cho nên bổn cung không chút hối hận khi người bên ngoài hãm hại bổn cung, khiến bổn cung tuyệt hy vọng có con, thì bổn cung cũng sẽ làm cho nàng tuyệt đoạn cái hy vọng đang có. Nhưng mà Dung Bội à, dù thế nào đi chăng nữa, hài tử của bổn cung không thể đến với bổn cung được. Khuôn mặt nàng đậm ướt nước mắt, dực không cung náo nhiệt như vậy, vừa mới được phong hoàng hậu, cho nên cả cung đều là muôn hồng nghìa tía, một đường thiều hoa phồn thịnh trải xuống. Nhưng chỉ có Như Ý biết được, những ân ái vinh hoa về sau, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng là người cô độc. Đêm khuya thanh vắng, mọi người cũng lui về hết, trong cung chỉ còn lại mình nàng. Chiếc bàn rộng lớn được khắc hoa sen, trên giường có một đôi gối mềm uyên ương, trên mặt gối lại được thêu hoa hợp hơn hân ý. Nhưng nàng cũng hiểu được, nàng sẽ già, cũng sẽ thất sủng, sẽ có một ngày hồng nhan dị lão ân tiên đoạn, tà ỷ huân lung đọa đáo minh. Ngày tịch mịch đó, nàng chẳng có cốt nhục để ký thác dựa vào, chỉ có thể ngửi những vật dụng quý giá khi xưa để đắm chìm trong hồi ức cũ, cố gắng lấy một tia ấm áp để bao phủ lấy mình cho đến lúc già, cho đến lúc chết. Đó chính là tương lai của nàng, là một hoàng hậu tương lai mà chẳng khác gì một đáp ứng, một thường tại. Tà Ủy Huân lung đọa đáo minh, đây là câu thơ trong bài Hậu Cung Từ của Bạch Cư Dị, đầy đủ bài thơ như sau: Lệ tận la cân mộng bất thành, dạ thêm tiền điện án ca thanh, hồng nhan dị lão ân tiên đoạn, tà ỷ huân lung tọa đáo minh. Lược nghĩa: lệ thấm khăn là giấc ngủ không, đêm đêm tiếng hát trộn sân rồng, má hồng chưa nhạt ân tình dứt, nghiêng tựa lò hương đến tràng đông. Dung Bội tự biết là không thể khuyên nhủ được, cho nên nàng chỉ để cho Như Ý tùy ý mà nói ra những lời đau đớn mà nàng chưa bao giờ muốn nói ra, tùy ý dùng rượu để che lấp hết khổ tâm mà an ủi nàng. Một lúc lâu sau, Dần Chi tiến vào thấp giọng nói: Dung tỷ tỷ, lệnh tần nương nương đến, nói muốn cầu kiến hoàng hậu nương nương. Dung Bội có chút khó xử, nhìn Như Ý đã say mềm đến mức bất tỉnh nhân sự, cho nên nhẹ giọng nói: Nương nương say rượu, chỉ sợ không thể gặp người ngoài. Như vậy đi, ngươi đi ra nói với lệnh tần nương nương quay về đi. Dân Chi đáp ứng ra bên ngoài, thấy Yến Uyển nói: Lệnh tần nương nương, hoàng hậu nương nương vừa mới trở về từ Trữ Tú Cung, giờ phút này đã say rượu, sợ là không thể gặp được nương nương. Yến Uyển nhìn trong noãn cát rồi nói: Bổn cung thấy hoàng hậu nương nương chỉ uống chút rượu ở Trữ Tú Cung, cho nên cố ý mang ít canh tỉnh rượu đến, sao bây giờ lại say rượu rồi? Dân Chi cười nói: Nương nương trở về còn uống thêm chút rượu nữa, hôm nay thật sự rất vui vẻ. Trong lòng Yến Uyển liền động, rồi cũng cười nói rất nhanh: Đúng vậy, thư phi có hỷ, nương nương và thư phi có giao hảo với nhau, tất nhiên là cao hứng, cho nên mới uống nhiều rượu như vậy. Đang nói thì đã thấy Lăng Chi đưa một chén canh tỉnh rượu đi vào trong điện. Dung Bội mở cửa nói: Nương nương say đến mức nôn mửa ra ngoài, mau đi nấu nước ấm đi, còn canh tỉnh rượu để cho đút cho nương nương uống. Lăng Chi vội vàng đáp ứng. Yến Uyển nhất thời nhìn thấy bất giác nói: Hoàng hậu nương nương say đến mức như vậy sao? Bổn cung sẽ không gây trở ngại cho các ngươi hầu hạ, các ngươi cố gắng chăm sóc cho hoàng hậu nương nương đi. Dân Chi cung kính tiễn đưa Yến Uyển ra ngoài. Xuân Thiền đứng hầu ở ngoài cửa, thấy Yến Uyển đi ra nhanh như vậy, bất giác kinh ngạc nói: Sao nương nương lại đi ra sớm như vậy? Hoàng hậu nương nương đã ngủ rồi sao? Lan Thúy đi theo Yến Uyển ra ngoài, lanh mồm lanh miệng nói: Ngủ gì chứ, chỉ là uống say mà thôi. Xuân Thiền trêu ghẹo nói: Ai da, mới chỉ nghe quý phi say rượu, ai ngờ giờ cũng có hoàng hậu say rượu. Quý phi say rượu được lấy từ điển tích. Một hôm Đường Huyền Tông hẹn hò với Dương Quý Phi, Dương Ngọc Hoàng mở tiệc cùng uống rượu ngắm hoa. Tuy nhiên Dương Quý Phi đợi mãi mà vẫn không thấy Đường Huyền Tông đâu. Dương Quý Phi cho người đi tra hỏi thì mới biết Đường Huyền Tông đang cùng với Mai Phi vui vẻ, cho nên Dương Quý Phi rất đau buồn mà không muốn sống nữa. Quý phi vốn có tính hay ghen, trong lòng tình ý đang dồi dào mà không có chỗ nào khuây khỏa, cho nên liền uống rượu giải sầu. Mới uống được ba ly thì đã say, tình tứ tràn trề mà không kiềm chế được mình. Thế là nàng lờ đi tất cả, ưỡn ỉu khiêu dâm, làm những động tác say rượu trước mặt hai thái giám là Cao Lực Sĩ và Bùi Lực Sĩ để thỏa mãn dục vọng trong người. Sau đó mới cảm thấy mệt mỏi thì mới quay về cung nghỉ ngơi. Từ đó có điện tích quý phi túy tửu, hay còn gọi là quý phi say rượu. Đây là điện tích được dùng rất nhiều trong kinh kịch và được xem là một trong những vở diễn kinh điển nhất. Yến Uyển cười lạnh nói: Quý phi say rượu cũng tốt, hoàng hậu say rượu cũng được, bất quá chỉ là thương tâm mà thôi. Bổn cung còn nghĩ rằng hoàng hậu ung dung rộng lượng nhiều như vậy, lại luôn nóng lòng nhắc nhở chuyện thuốc mang thai của thư phi. Hóa ra vẫn không thoát được một nữ nhân tầm thường, trong lòng cũng hẹp hòi đố kỵ mà thôi. Xuân Thiền cười nói: Nương nương nói đúng, nữ nhân chính là nữ nhân, cho dù là hoàng hậu thì cũng không có ngoại lệ. Long mi Yến Uyển dựng đứng lên, hai tròng mắt chuyển động một cái. Cho nên ngày sau cái thai của thư phi có xảy ra chuyện gì thì cũng là lỗi của người có lòng dạ hẹp hòi, chúng ta không có liên quan gì cả. Xuân Thiền hiểu ý mà mỉm cười, thản nhiên đỡ tay Yến Uyển hồi cung. Năm Càn Long thứ 16, tiền triều im lặng, chuyện Tây Tạng rối loạn cũng đã được bình định từ lâu. Hoàng đế thấy Tây Bắc không có chuyện gì, cho nên liền cũng coi trọng dùng Giang Nam. Tháng Giêng, hoàng đế lấy lý do dân gian khó khăn, cho nên muốn đưa Thái hậu du lãm, lần đầu tiên Nam tuần Giang Nam. Lúc đầu có vài vị quan viên trong triều ý kiến cho rằng Nam tuần Giang Nam hành trình ngàn dặm lại kinh động quan viên dân chúng gian đường, xu nịnh nghênh đón, không khỏi lãng phí. Hoàng đế nghe được liền có chút không vui. Bây giờ các khanh đều nói thiên hạ yên ổn giàu có sung túc, nhưng cái yên ổn giàu có sung túc đó trẫm chỉ mới nhìn thấy qua tấu chương mà chưa tận mắt chứng kiến. Thánh tổ Khang Hy gia cũng từng đi Nam tuần, lại cùng với quan dân Giang Nam dùng nhạc để giải bày dân sinh khó khăn. Trẫm là con cháu của thánh tổ, cho nên cũng phải noi theo. Như thế, không có ai dám can gián. Lúc hoàng đế quay về dưỡng tâm điện, thì đã thấy Như Ý ngồi đợi. Hắn liền mỉm cười, chiếu sáng cả khuôn mặt rạng rỡ. Như Ý nhịn không được cười nói. Tuy rằng hoàng thượng yêu thích phong cảnh Giang Nam, nhưng cũng không cần vui mừng mà lộ rõ trên khuôn mặt như vậy đâu ạ. Hoàng đế cầm tay nàng mà nhẹ giọng nói nhỏ bên tai nàng. Trẫm nhớ rõ lúc trước nàng có kể với trẫm lúc nàng còn bé từng đi qua Tô Châu, cho nên nàng rất muốn đi lại nơi đó lần nữa. Ngày đó trẫm vì chuyện tiền triều và hậu cung mới mẻ, cho nên vẫn không tiện đưa nàng đi theo. Bây giờ trẫm và nàng cùng nhau thực hiện tâm nguyện, đi đến nơi mà chúng ta muốn đi nhất một lần xem sao. Trong mắt hắn có ánh sáng rực rỡ, như trên bầu trời ban đêm có ánh sáng của kim cương. Không chỉ có lần này, mà sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, trẫm sẽ cùng nàng đi khắp núi non bờ cõi. Nàng nằm trước ngực hoàng đế nhẹ nhàng nói. Chỉ cần hoàng thượng muốn đi đến nơi nào, thì thần thiếp nhất định sẽ luôn ở bên cạnh hoàng thượng, tuyệt không xa rời. Ngoài cửa sổ có tuyết bay mỏng manh nhẹ nhàng bay bổng mà hắn với nàng đều dựa vào nhau, chỉ có hoan hỷ và an bình vô hạn. Theo lệnh của Hoàng Thái Hậu, lần du tuần Giang Nam lần này, ngoại trừ Hoàng hậu thì còn có các tần phi xuất thân Hán quân kỳ như Thuần Quý Phi, Mai Tần, Lệnh Tần, Uyển Tần, Khánh Quý Nhân và Gia Quý Phi có xuất thân Lý Triều đi theo làm bạn. Hoàng đế thấy Thái hậu an bài như vậy thì cũng thấy vừa lòng, liền đem hết mọi chuyện trong cung giao cho Du Phi Hải Lan chiếu ứng. Trước khi đi, Như Ý lại đi thăm Ý Hoang, lúc đó Ý Hoang cũng đã mang thai được 5 tháng, cái bụng cũng dần dần nhô lên mà khiến nàng dần trở nên thành một người mẹ mượt mà mỹ mãn. Như Ý mỉm cười vỗ về chiếc bụng của nàng nói, mọi chuyện đều tốt cả chứ. Ý Hoang yêu quý đưa tay đặt lên bụng nói, mọi chuyện đều rất tốt, chỉ là vẫn thấy giống như đang nằm mơ. Như Ý nhịn không được mà giễu cợt cười nói, cái bụng đã lớn như vậy rồi, đứa con cũng đang đá muội vậy mà muội vẫn còn cảm thấy đang mơ sao? Khuôn mặt Ý Hoang đỏ ửng, khó tả được cái ôn nhu, hình như có vô hạn tình thâm. Nương nương biết không, lần đầu tiên thần thiếp gặp được hoàng thượng là cái ngày trước khi vào cung một năm, lúc đó hoàng thượng từ Tế Lăng trở về. Trên đường có dân chúng dây quanh chật ních mà ngắm nhìn hoàng thượng. Thần thiếp đi theo A Mã ngồi trên lầu cao mà uống trà và nhìn cái náo nhiệt đó. Cho dù có cách xa như vậy, nhưng thần thiếp vẫn còn thấy rõ được khuôn mặt hoàng thượng. Trước đó thần thiếp đã được tuyển chọn tú nữ cho hoàng thượng, cũng đã từng đọc qua những bài thơ của hoàng thượng. Nhưng thần thiếp chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bị Thái hậu lựa chọn đưa vào cung phụng dưỡng. Những ngày theo bên cạnh Thái hậu đã đối đãi với thần thiếp rất tốt, còn nói cho thần thiếp biết hoàng thượng rất thích hàn mặc, thích thơ từ, thích hội họa. Người Mãn chúng ta luôn ở trên lưng ngựa mà chiếm được thiên hạ, nhưng hoàng đế lại tinh thông cầm kỳ thi họa, điển phú phong nhã. Điển phú phong nhã, cơ hồ cái gì hoàng thượng cũng biết. Có đôi lần hoàng thượng đến từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu, thần thiếp liền trốn ở đằng sau lưng tấm màn che mà nhìn trộm hoàng thượng. Lúc đó thần thiếp vui lắm, nguyên lai cả đời này làm người của thần thiếp, lúc nào cũng luôn đọc thơ là vì đều muốn gặp cái người này. Như Ý thấy nàng hoan hỷ si ngốc như vậy, bất giác trong lòng có chút ưu sầu xoay quanh, nàng chỉ phải cười nói. Bây giờ muội muội đã có con rồi, cũng nên vui vẻ như vậy mới được. Đôi mắt Ý Hoang sáng rọi, phảng phất như trong lòng nàng chứa đầy ngân hà, nàng vui sướng hạnh phúc. Thần thiếp vẫn còn cảm thấy có thể ở bên hoàng thượng chính là phúc khí lớn nhất của thần thiếp rồi. Bởi vì phúc khí này quá lớn cho nên lại lo sợ con của thần thiếp sẽ bị làm hại. Hoàng hậu nương nương, lời này của thần thiếp nếu nói cho người khác thì bọn họ sẽ không hiểu được. Thế nhưng nương nương nhất định sẽ hiểu được. Người mãn trong chốn hậu cung này nhiều vô số, nhưng các nàng ta đều nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt dục vọng trắng trợn. Chỉ có hoàng hậu nương nương và thần thiếp giống nhau, đều nhìn ánh mắt hoàng thượng giống như ánh mắt của thần thiếp. Quả thật giống nhau sao? Đáy lòng nàng có vô số phiền muộn, kỳ thật ngay cả chính nàng cũng cảm thấy hoài nghi. Trải qua những năm tháng thô ráp tỏa ma thì cái gọi là chân tâm lúc trước bây giờ còn dư lại mấy phần. Nhìn thấy đúng là càng ngày càng nhiều, nghe thấy đúng là càng ngày càng nhiều, nhưng nghi ngờ không chút tin tưởng của nàng cũng càng ngày càng nhiều. Cái mà nàng quý trọng nhất ở Ý Hoang chính là cái ái mộ thuần túy của nàng. Nàng nhìn thấy Ý Hoang mà giật mình nghĩ đến chính mình ngày trước, nhưng giờ đây cũng đã mất đi rồi. Ý niệm như vậy của nàng trong đầu tùy ý đi ra, Hà Tích lo lắng tiến lên khuyên nhủ. Nương nương vẫn còn nôn ọe rất nhiều, bây giờ ngửi thấy mùi gì không tốt là đều nôn. Như Ý cố gắng nhẫn nhịn cái suy nghĩ khó phân của chính mình đi xuống, thân thiết nói. Muội lần đầu có thai, khó tránh khỏi việc mang thai cũng nên cố gắng một chút. Chỉ là bổn cung cũng nghe người ta nói, khi mang thai càng nôn ọe thì hài tử trong bụng sau này càng thông minh, muội hãy an tâm đi. Dứt lời liền dặn dò Hà Tích vài câu, dặn không được dùng cái này cái kia, ngay cả nước trà cũng nên coi chừng cẩn thận chút. Hà Tích cười nói, hoàng hậu nương nương dặn dò nhiều lần, nhất định nô tài sẽ cẩn thận. Như Ý thở dài nói, không phải bổn cung không yên lòng, vốn nên giữ Giang Dữ Bân lại hầu hạ cho muội, nhưng mà giờ đây hắn rất có danh tiếng ở Thái Y Viện, lại được hoàng thượng tin tưởng, cho nên hoàng thượng muốn hắn cùng đi Nam Tuần hầu hạ, muội ở nơi này cũng nên cẩn thận lưu ý một chút. Như Ý gật đầu nói, hoàng hậu nương nương đối đãi với cái thai của thần thiếp thân thiết như vậy, thần thiếp khắc sâu trong lòng. May mà có Du Phi tỷ tỷ cẩn thận, có tỷ ấy ở đây, hoàng hậu nương nương cũng có thể yên tâm. Như Ý lại cười nói, cũng không phải sao, bổn cung nhìn thấy muội có thai, liền thấy hoan hỷ, cho nên muốn bỏ xuống lo lắng mà lại không bỏ xuống được. Chỉ là lần này bổn cung đi Nam Tuần cùng với hoàng thượng, Vĩnh Kỳ vẫn còn nhỏ, cho nên không thể mang theo bên cạnh. Hải Lan lại chăm sóc Vĩnh Kỳ, lại lo liệu chuyện hậu cung, chỉ sợ không thể quản lý hết. Dù sao muội cũng nên cẩn thận chút. Như Ý mỉm cười rồi cẩn thận che chở cái bụng lại nói, chưa nói đến tiền triều hung ác thế nào, ngay cả trong hậu cung, từ chuyện con của Di Tần Mai Tần bị hại chết, Du Phi tỷ tỷ sinh sản gặp hiểm trở, sao thần thiếp còn không biết cảnh giác chứ? Cái hài tử này là cái chứng kiến chứng minh tình ý nhiều năm của thần thiếp và hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ tôn trọng, bất luận kẻ nào cũng sẽ không có cơ hội làm bị thương nó. Vào ngày 13 tháng Giêng, hoàng đế phụng dưỡng hoàng thái hậu xuất cung đến Sơn Đông và Giang Tô. Mùng 8 tháng 2 lại đến Hoàng Hà, hoàng đế hạ chiếu chấp thuận khởi công xây dựng Cao Gia Yến để lập nên kênh đào đi thuyền xuống phía nam, đi qua Dương Châu, Trấn Giang, Đan Dương, Thường Châu rồi đến Tô Châu. Tháng 3 ngự giá tới Hoàng Châu rồi đi khắp Tây Hồ. Chung quy Tây Hồ trong 6 tháng đầu năm, phong cảnh lúc nào cũng xinh đẹp. Huống chi tháng 3 Giang Nam, liễu lục yên lam, mỗi lần chuyển động thì như bước chân nhẹ nhàng, thước tha kiều diễm, yên tĩnh như một thiếu nữ ngồi một chỗ nhưng lại thước tha trong gió. Đã từ rất lâu, hoàng đế luôn muốn đến Giang Nam, rốt cuộc bây giờ cũng đã đạt được tâm nguyện. Ngoại trừ cùng quan văn uống rượu độc thơ thì Như Ý luôn ở bên cạnh hoàng đế uống trà long tỉnh, lại ăn món ngon Tây Hồ, còn có canh bột củ sen ngon ngọt, có mật cao quế hoa. Tuy rằng hàng năm đều có tiếng cống vào kinh thành, nhưng ở đây lại tươi tốt hơn trong cung, tất nhiên là càng ngon hơn hẳn. Vào một đêm dạ yến trong cung, hoàng đế cùng hoàng hậu và các chư vị dương công tần phi uống rượu trên Tây Hồ. Các hoàng thân quốc thích tất nhiên là mang theo các phúc tấn đi cùng bên cạnh. Các hậu phi đều mặc y phục hoa sam, lại mềm giọng nũng nịu truyền ra. Mọi người lần lượt ra vào, các quan viên lại đem nữ tử phụng dưỡng, nhảy múa mua vui. Tuy rằng các tần phi đều có xuất thân Hán quân kỳ, nhưng lại không thể mềm mại đáng yêu như nữ tử Giang Nam. Hoàng đế thở dài. Hoàng Ngạch Nương yêu thích cái đẹp, chỉ là mùa này cảnh đẹp vẫn chưa đạt đến cực điểm, chỉ có chút lá xanh mà thôi, thật là đáng tiếc. Thái hậu cười dài nói, Ai gia hiểu cái hiếu tâm của hoàng đế, ai gia biết hoàng đế yêu nhất Tô Đê Xuân Hiểu, đáng tiếc là chúng ta không thể ở Hàng Châu cho đến mùa hè, cho nên cũng khó gặp được cảnh đẹp. Chỉ là ai gia suy nghĩ, nếu đã lấy lá sen rồi, thì sao không xem chút hoa sen đi? Dứt lời, Thái hậu nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, thì đã thấy trên mặt hồ yên tĩnh xuất hiện một đóa hoa sen nổi từ dưới nước lên. Đóa hoa sen rất lớn, rồi từ từ từng cánh mở ra, đến khi chỉ còn nhụy hoa bên trong. Bên trong có hai nữ tử mặc y phục màu vàng ngồi ngay ngắn trong đó, một người đàn tỳ bà và một người gãy cung khúc. Trên mặt hồ đèn đuốc dần sáng trưng lên, yên tĩnh trở lại, lại có làn gió nhỏ thổi qua, tiếng tỳ bà róc rách mà hòa với tiếng ca nữ tử truyền đến, làm cho người ta say mê âm luật. Đèn đuốc sáng trưng, mặt hồ dần dần an tĩnh lại, tại cực khinh rất nhỏ làn gió thơm trung, tiếng tỳ bà róc rách, có tiếng ca nữ tử mềm nhẹ truyền đến, xướng ra làm người ta say mê âm luật. Tiếng ca của nàng kia tuy không hay dược bậc, nhưng cách xuân gần sóng thanh giận lại dễ dàng lọt vào tai, lại kim thêm tiếng tỳ bà u u đến tận xương, triền miên vô cùng. Hoàng đế cũng không thấy tán thưởng, nghiêng người sang phía Như Ý nói, Bây giờ nếu hát bài từ thì cực kỳ thích hợp, nếu lại được tỳ bà tôn lên nữa thì đúng là thú vui, chỉ là khúc ca này phá lệ có tâm. Như Ý cúi đầu cười nói, Xưa nay ở Tây Hồ có nhiều người Hán làm thơ, trong đó có bài Thái Thường Dẫn do chính người nữ chân viết, tình tứ độc đáo, lại không chút nào thua kém. Hoàng đế bất giác mỉm cười. Hoàng hậu luôn là người hiểu biết từ khúc người Hán, vậy nàng có từng đọc qua thơ Đôn Chu Khanh chưa? Như Ý nhẹ nhàng lắc đầu, đôi khuyên tai lung linh cũng chuyển động theo. Thần thiếp chỉ biết câu, tường đầu mã thượng giao tương cố, nhất kiến tri quân tức đoạn trường mà thôi, còn cả bài thơ thì không thuộc hết. Đây là hai câu thơ trong bài Tỉnh Để Dẫn Ngân Bình của Bạch Cư Dị. Bài thơ nói về nỗi niềm của một cô gái ngây thơ, xinh đẹp đoan trang, và một ngày đang hái dâu thì bỗng nhiên gặp được một chàng trai. Lòng chàng trai thổn thức yêu mến cô gái đó, rồi hẹn cô gái đến nhà chàng trai. Khi cô gái đến nhà chàng trai, hai người yêu nhau say mê mà không cần cưới hỏi. Ở được 5-6 năm thì mẹ chàng trai nói, cưới hỏi mới là vợ cả, theo không là vợ lẽ không được làm cỗ cúng tổ tiên. Lúc đó cô gái mới hiểu là không thể ở lại nhà chàng trai kia, cho nên muốn ra đi. Nhưng cha mẹ đã chết rồi, mà cô gái lại xấu hổ không dám về quê và cũng chẳng biết đi đâu. Câu thơ cuối của bài nói về ý nghĩa cả bài thơ là cẩn thận đừng trao thân cho những người vừa mới hứa hẹn vu vơ. Hai câu thơ trên nghĩa là chàng cưỡi ngựa trắng dừng bên cạnh liễu rủ, người sau tường, kẻ trên ngựa nhìn nhau từ khoảng xa. Hoàng đế giương tay, nắm chặt đôi tay nàng bị gió đêm thổi lạnh. Lúc trẫm và nàng mới gặp nhau, cũng đã từng xem gánh diễn đệ nhất diễn bài Tỉnh Để Dẫn Ngân Bình này. Cái mỉm cười của hắn chứa đầy ôn nhu mà thâm thúy. Trẫm chưa bao giờ quên ngày đó. Như Ý xấu hổ mỉm cười mà nắm chặt 10 ngón tay của hắn. So với đám tần phi trẻ tuổi thì nàng là một chi mẫu đất nước, không thể ca hát, cũng không thể nhảy múa mà chỉ có thể bất động ngắm nhìn. Thái hậu quay đầu cười nói, Hoàng đế và hoàng hậu đang cùng bình luận sao? Có chuyện gì vậy? Hoàng đế cười nâng chén tương kính nói, Hoàng Ngạch Nương lại vì di thần chuẩn bị người mới sao? Thái hậu cười đến mức lay động bàn tay, lại ngoắt tay ý bảo hai nữ tử kia đến gần. Hoàng đế nhìn xem, đây là người mới sao? Ánh mắt của Thái hậu đảo lên người Như Ý, phảng phất như lơ đãng. Trong cung người mới quá nhiều, chỉ sợ hoàng hậu oán hận mà muốn chôn sống ai gia, vì ai gia không để ý đến cái vất vả của hoàng hậu mà thôi. Trong lòng Như Ý liền động, cười khéo léo nói, Có Hoàng Ngạch Nương bên cạnh thì sao nhi thần cảm thấy vất vả chứ ạ? À? Thái hậu từ chối trả lời mà chỉ nhìn hai nữ tử kia. nữ tử đánh đàn tỳ bà là Mai Tần, còn nữ tử ca hát chính là người đã cùng nhiều năm nhưng không được sủng ái Khánh Quý Nhân. Ngọc Nghiên giơ chén rượu trong tay lên, mím môi cười nói: "Bình cũ rượu mới, hóa ra ý nghĩa này là vậy." Hoàng đế có vài phần vui mừng: "Anh Lạc, sao lại là nàng?" Lục Quân cười nói: "Chúng ta đều biết tài đánh đàn tỳ bà của Mai Tần, ngoại trừ Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi thì Mai Tần đúng là danh thủ số một. Thế nhưng Khánh Quý Nhân có tiếng hát hay như vậy, tỷ muội chúng ta đúng là lần đầu mới nghe thấy." Ánh mắt mọi người chỉ đều nhìn vào Khánh Quý Nhân, duy chỉ có Mai Tần đứng bên cạnh Như Ý là lơ đãng. Trong lúc vô ý, Như Ý liếc mắt nhìn Mai Tần thì thấy sắc mặt nàng ta không được tốt. Cho dù trên khuôn mặt đầy đủ phấn son kiều diễm, nhưng lại không che được cái tức giận. Nàng đang âm thầm kinh ngạc thì lại nghe Thái Hậu hòa hoãn nói: "Khánh Quý Nhân, ngươi vào hầu hạ hoàng đế là vào năm bao nhiêu?" Khánh Quý Nhân nhìn hoàng đế, trong mắt mơ hồ có chút u oán nói: "Dạ, năm Càn Long thứ tư ạ." Thái Hậu thở dài một tiếng: "Đúng vậy, cũng đã 12 năm rồi. Ai già nhớ rõ, lúc ngươi đến bên cạnh phụng dưỡng hoàng đế là ngươi vừa tròn 15 tuổi. Khánh Quý Nhân buông khuôn mặt khiếp sợ xuống nói: "Dạ, Thái Hậu nhớ tốt." "Ai già nhớ rõ, lúc ngươi đến hầu hạ hoàng đế thì không có ca hát như vậy." Khánh Quý Nhân thẹn thùng, khiếp sợ mà liếc mắt nhìn hoàng đế: "Thần thiếp tự biết bất tài, chỉ có chút tài nghệ nhỏ bé này, cho nên trong 12 năm này đều cố gắng chậm rãi học dần dần cho khỏi phí thời gian. Thỉnh Hoàng thượng và Thái hậu đừng chê cười thần thiếp." Mấy câu nói đó của Khánh Quý Nhân nghe thật điềm đạm đáng yêu. Hoàng đế nghe thấy, bất giác sinh vài phần thương tiếc. Mấy năm nay là do trẫm lạnh nhạt với nàng, đến nỗi nàng phải chịu tịch mịch đơn côi, lại chỉ có thể tự ngâm tự sướng để cho khỏi phí thời gian. Sau này nàng không cần phải như vậy nữa. Ngọc Nghiên cười dài nói: "Hoàng thượng đối đãi với tỷ muội chúng ta, đúng là vui với người mới, yêu với người cũ, ai ai cũng đều không cô phụ." Nhàn thoại như thế đến một lúc sau, Thái hậu cảm thấy gió hồ bắt đầu mạnh lên, cho nên liền đi về trước, chỉ trừ lại đám tần phi làm bạn bên cạnh hoàng đế. Bỗng dưng trên mặt hồ gần sóng lấp lánh, lại có ba năm cung thường nhạc kỹ trồi lên chiếc thuyền trên mặt hồ, bàn tay trắng nõn đánh đàn. Tiếng đàn theo cơn gió ấm áp bay tới, hoàng đế cùng Khánh Quý Nhân ngồi bên cạnh liên miên nói nhỏ, cũng không biết là ai kêu lên một tiếng: "Tuyết rơi sao?" Lúc này đang là tháng 3, thời tiết ấm áp, chưa từng gặp chuyện tuyết rơi tháng 3, nhưng mà mọi người ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy có điểm trắng nhỏ vụn chậm rãi rơi xuống mà bay lên mặt hồ, hoảng hốt không rõ đó là thứ gì. Có một nữ tử đi đến gần nói: "Không phải tuyết mà là hoa mai màu trắng." Như Ý kinh hỉ: "Bây giờ mới là tháng 3 thì sao lại có hoa mai lúc này?" Hòa thân Dương Hoàng Trú xưa nay là người phong nhã liền nói: "Hoàng tổ có điều không biết, cô Sơn cùng Linh Phong ở vùng này vào lúc này đều có hoa mai, nếu không nữa thì đi sâu vào vùng núi thì cũng có thể tìm được." Hắn quay đầu nói: "Hàng mai như tuyết, người này đúng là có tâm tư." Như Ý hơi có chút không vui: "Hoa mai thanh nhã, lại là vật cao thượng, sao lại có thể dễ dàng phao tác như vậy, lại vì khiến vui sướng nhất thời mà thôi, thật là đáng tiếc." Uyển Tần thấp giọng cả kinh nói: "Đó không phải là Lệnh Tần sao?" Ngọc Nghiên nhìn một lát biểu môi cười lạnh nói: "Buổi tối hôm nay đúng là chán nản vô vị, ngoại trừ ca hát thì còn có nhảy múa, nữ nhân trong chúng ta lại dùng cơ hội tranh thủ tình cảm, nếu muốn tranh giành thì cũng nên dùng cách khác đi, chỉ dùng ba cái nhảy múa ca hát nhạc kỹ tầm thường mà tự hạ thân mình xuống thì còn gì là thú vị nữa chứ." Lục Quân liếc mắt nhìn Ngọc Nghiên cười nói: "Gia quý phi đừng chỉ nói đến người khác mà không nghĩ đến mình. Cô đã quên lúc cô mới bước vào Dương phủ, cái gì nhảy múa trống cơm rồi múa kiếm gì đó sao? Lại còn đánh đàn triều tiên, mỗi ngày là một thứ khác nhau. Hoàng thượng sủng ái cô ghê gớm, bây giờ cô không cho người khác học chút bản lĩnh của cô sao?" Ngọc Nghiên cười nhạo nói: "Nếu ca múa được thì mới đáng xem. Ta xuất thân Lý Triều, cũng học được ca múa Lý Triều, rốt cuộc cũng có thể khiến hoàng thượng thích thú được cái mới mẻ. nhưng hôm nay lệnh Tần và Khánh quý nhân cũng chỉ là bắt chước bừa mà thôi, có gì đáng xem đâu chứ. Lục Quân thở dài có chút hối hận. Bắt chước bừa, nhưng cũng phải xem là ai đang xem chứ. Ta và gia quý nhân đều là người đẹp hết thời, thì sao có thể so được với bọn muội muội trẻ tuổi 20 tuổi chứ? Ngọc Nghiên cười nói. Cũng khó nói, có đôi khi nữ nhân ý nhị thì càng lớn tuổi thì càng có nét quyến rũ khác sao? Cô quên, ta sinh Tứ A-ca lúc 26 tuổi, Du Phi sinh Ngũ A-ca cũng là 26, Thư Phi bây giờ mang thai cũng là 26, cô sinh Tam A-ca vào lúc 23 tuổi, như vậy cũng như là sớm. Hoàng thượng chúng ta có lẽ chính là cảm thấy bọn nha đầu đôi mươi còn quá non nớt mà không thể hầu hạ chu toàn. Cô xem Khánh quý nhân cũng biết, lúc trước vào tuổi đôi mươi nhưng lại không được hoàng thượng sủng ái. Cho nên tỷ tỷ à, đừng có cả ngày lải nhải qua tàn ít bướm, lải nhải nhiều như vậy cũng nhàm chán mà cũng chẳng có hay ho gì đâu. Như Ý cười nói. Có những lời này của gia quý phi, bổn cung cũng thấy giải sầu hơn. Nguyên lai người già vẫn còn ưu việt ở phía sau. Trên đài cao tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, không ngừng vang lên bên tai, ngay cả đội ca múa cũng được mọi người tán thưởng. Hoàng đế vỗ tay thở dài. Ca múa cũng được, khó nhất là bạch y hồng mai, nhẹ nhàng bay bổng. Hắn liền cười nhạt. Bây giờ lệnh Tần cũng có chút bổ ích, không còn là nữ tử chỉ biết phấn tổ yến của ngày đó nữa rồi. Như Ý nghe vậy mà hiểu rõ ý tứ, lập tức gật đầu. Ở bên cạnh hoàng thượng nhiều năm thì cũng mưa dầm thấm đất, tất nhiên giờ cũng tiến bộ. Giờ phút này lệnh Tần mặc y phục trắng tuyết, trong tay lại cầm hồng mai, quả nhiên là dùng hết tâm tư. Ngọc Nghiên hừ nhẹ một tiếng. Tâm tư hay như vậy, chỉ sợ là do hoàng hậu nương nương an bài thôi. Như Ý cũng lười để ý, chỉ đạm bạc nói. Tâm tư nếu khiến hoàng thượng thì rất tốt, nhưng nếu không thích thì cũng không bàn môn tà đạo, uổng phí một phen tâm tư. Ngọc Nghiên thấy hoàng đế mỉm cười trầm ngâm, ánh mắt chỉ nhìn vào thân ảnh đang uốn lượn kia, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Trong mắt hoàng đế có vô vàn ý tứ tán thưởng mà dương giọng nói. Lệnh Tần, nàng không ra ngoài ư? Nàng muốn trở thành hồng mai trong tuyết sao? Giây lát sau, Yến Uyển bước ra, trong tay cầm nhánh hồng mai, lại đứng trước mặt Như Ý mà mỉm cười. Thần thiếp biết hoàng hậu nương nương yêu thích nhất lục mai, nguyên là thần thiếp muốn đi tìm chút lục mai đến tặng cho hoàng hậu nương nương, nhưng mà lục mai khó kiếm được, tuy đây chỉ là hồng mai, nhưng thần thiếp cũng thỉnh hoàng hậu nương nương vui lòng nhận cho. Như Ý ngưng mắt nhìn hồng mai trong tay Yến Uyển đưa đến, đúng là hạnh mai giang nam, nàng nhất thời chưa giương tay ra đón nhận mà chỉ mỉm cười. Mấy ngày nay không thấy muội muội, hóa ra là đang bận vào chuyện này. Yến Uyển nói, thần thiếp thì biết cái gì chứ, chỉ là tốn chút tâm tư để khiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương mỉm cười mà thôi. Như Ý thấy nàng cầm hồng mai trong tay, tiến lui có chút xấu hổ, cũng không muốn đem những tâm tư này lộ ra trước mặt người khác, liền gật đầu ý bảo Dung Bội tiến nhận. Hoàng đế mỉm cười, ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Mai Tần và Khánh quý nhân đánh đàn sướng khúc, quả thật có tâm, nàng lại có thể dung tình du cảnh, đi tìm hoa mai trong tháng 3 này, quả thật hiếm có. Yến Uyển phục tùng cười nhẹ. Thần thiếp từng nghe hoàng hậu nương nương đọc sách, có nhắc tới tuyết hồ Mỹ, tuy không thể chân thật, nhưng cũng chứa được một phần ý cảnh. Hoàng đế cười, chạm vào chóp mũi của nàng. Hai chữ ý cảnh này trẫm rất thích. Hoàng đế còn chưa nói xong, thì Từ An, tổng thái giám của kính sự phòng tiến lên nói. Hoàng thượng, đã đến lúc lật bài tử rồi ạ. Hoàng đế nắm tay Yến Uyển mà thân mật nói. Không cần lật nữa, hãy chọn lệnh phi đi. Lời nói này khiến cho mọi người bất ngờ, vẫn là Từ An nhanh nhạy, vội không người nói. Dạ, chúc mừng lệnh phi nương nương. Hoàng đế cùng cười duyên với Yến Uyển, mì nhãn sinh xuân. Như Ý sao lại không biết ý tứ chứ, cho nên nàng liền đưa các tần phi cáo lui trước. Ngọc Nghiên thập phần bất mãn, nghĩ đến Lục Quân rồi hừ nhẹ nói. Lời này đúng là không dễ nghe, năm đó chúng ta sinh được hoàng tử thì mới được phong phi. Nàng ta dựa vào cái gì mà được phong phi chứ? Lục Quân giơ chiếc khăn tay lên nói. Thì sao chứ? Năm đó không phải Thư Phi cũng không sinh được hài tử mà cũng được phong phi đó sao? Ngọc Nghiên khinh suy một tiếng nói: "Không giống nhau, Thư Phi có xuất thân quý tộc Mãn Quân Kỳ, lại được tự tay Thái Hậu tiến cử, được Hoàng thượng nhiều năm sủng ái. Lệnh Phi có xuất thân Hán Quân Kỳ Hạ Ngũ Kỳ thì sao có thể so được với Thư Phi chứ?" Lục Quân nói: "So hay không so, rốt cuộc cũng là người nhận được ân sủng Hoàng thượng. Đêm nay Thái Hậu thay Mai Tần và Khánh Quý Nhân mà tốn một phen tâm ý, cuối cùng lại là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu, tạo cơ hội cho Lệnh Phi." Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu được lấy từ điển tích thời Xuân Thu, có vị vua là Ngô Dương cực kỳ ngang ngược, không có đại thần nào dám khuyên can, vì mỗi lần khuyên can sẽ bị chém đầu. Một lần, Ngô Dương muốn tấn công nước Sở, các đại thần thì rất lo lắng, vì sợ khi nước Ngô tấn công nước Sở, thì sẽ có nước khác lớn hơn tấn công nước Ngô, và nước Ngô sẽ bị mất nước. Ai ai cũng sợ, nhưng không dám khuyên can. Trong các đại thần có một người tính tình cương trực, nhìn thấy chuyện đó thì không khỏi phiền lòng. Có một lần ông nhìn thấy con bọ ngựa đang rình bắt một con dê, nhưng ở đằng sau con bọ ngựa lại có một con chim sẻ đang rình nó. Vị đại thần đó liền nghĩ ngay một kế. Ngày hôm sau, Ngô Dương đi dạo ở Ngự Hoa Viên thì thấy vị đại thần nọ đang quỳ xuống thỉnh an, cho nên rất tức giận. Vị đại thần đó bẩm báo với Ngô Dương rằng: "Di thần thấy một con dê sầu đang uống sương, không đề phòng một con bọ ngựa đang công mình chuẩn bị tấn công nó. Nhưng con bọ ngựa không ngờ rằng có một chú chim sẻ cũng đang rình bắt nó, còn con chim sẻ lại không biết rằng trong tay thần đang cầm súng bắn chim định bắn nó." Lúc này Ngô Dương hiểu ý và quyết định không tấn công nước Sở nữa. Ý nghĩa của câu nói bọ ngựa bắt dê, chim sẻ rình sâu là nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái họa ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào cái thế hiểm nguy. Lời này rơi vào trong tai Như Ý, quả nhiên không chút dễ nghe. Nàng quay sang trầm giọng phân phó nói: "Dạ Quý Phi, Quý Phi là người có phân vị, có tư lịch lâu dài trong cung. Nếu những lời Quý Phi nói ra mà không tôn trọng, nếu lọt vào trong tai các nô tài, các chủ tử nghe được thì cũng nghị luận sau lưng, thì càng không ra thể thống gì nữa." Lục Quân nghe được lời này là biết không hay, vội cười nói: "Hoàng hậu nương nương, lần tuần du này tứ công chúa có đi theo thần thiếp, sợ là bây giờ đang nhớ mong thần thiếp xin cáo lui về trước." Như Ý hòa nhã nói: "Được rồi, tam công chúa đã xuất gia, tứ công chúa giờ đây chính là nữ nhi duy nhất của hoàng thượng, tỷ tỷ hãy cố gắng chăm sóc đi." Ngọc Nghiên lại chịu một đêm mệt mỏi, lại có chút phẫn nộ chuyện Yến Uyển, cho nên sau khi Lục Quân rời đi mà vẫn nhịn không được mà nói: "Hoàng hậu nương nương, tối nay Lệnh Phi phấn khích như vậy, nếu là do nương nương an bài thì thần thiếp không còn lời nào để nói. Nếu không phải do nương nương an bài thì quả nhiên nàng ta là người lanh lợi như vậy, nhưng lại lanh lợi quá mức. Cho dù nương nương có được Ngũ Hành Sơn thì cũng không giữ được Tôn Hầu Tử như vậy được." Lấy tích Phật Tổ dùng năm ngón tay mà giam giữ Tôn Ngộ Không dưới Ngũ Hành Sơn. Lời nói của Ngọc Nghiên giống như mũi nhọn. Như Ý quay đầu thấy Hoàng đế và Yến Uyển có cử chỉ thân mật, giống như một đôi tình nhân thân thiết với nhau, nỉ non nhỏ nhẹ. Nàng có chút đau buồn cười khẽ. Hoàng đế bây giờ đang vào tuổi thịnh thế, cho nên nếu hắn yêu thích, nếu người khác lọt vào mắt hắn thì có cái gì không được chứ. Điều duy nhất mà nàng có thể làm chính là đứng nhìn hắn mà thôi. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn.